Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Nguyễn Oren, câu chuyện mang tên Trấn Yểm Hàng Xóm. Và câu chuyện này Thuận thấy rằng nó rất là hay và nó rất là nhiều yếu tố kinh dị, để lại cho chúng ta một bài học rất lớn về tình nghĩa vợ chồng. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Thằng ngu này, mày có đánh được không? Đồng hồ đã chỉ điểm 11 giờ đêm, nhưng bên trong căn phòng trọ nằm trên tầng 3 của một tòa nhà vẫn không ngừng vang lên những tiếng lạch cạch gõ phím, kèm theo đó là những câu chửi vô cùng uất ức. Má nó, cái thằng rừng, nó xuống dưới này nhiều quá sao mà đánh? Âm thanh bất lực từ trong tai nghe đáp lại. Thế hai cái thằng ngu chúng mày không biết ôm trụ mà đánh hòa à? Má nó, đúng trận chuỗi sao tao lại có thể đánh với một thằng ngu như mày được cơ chứ? Thanh niên ngào ngán nói không ngừng vào trong mic, gương mặt anh trở lên vô cùng bất lực. Cũng phải, nếu ai đã từng chơi qua tựa game Liên Minh Huyền Thoại sẽ hiểu. Dù bạn có kỹ năng tốt đến đâu, nhưng khi rơi vào một tổ đội toàn thằng đầu đất thì chẳng khác nào một mình chống lại cả thế giới. Sau trận game thất bại ấy, thanh niên tức tối rời khỏi máy tính. Anh ta ngã gục luôn xuống giường, cánh tay nắm chặt đập thùm thùm xuống, miệng chửi thề luôn hồi. Xem ra anh ta vẫn còn đang rất cay cú. Bất giác điện thoại réo lên âm báo tin nhắn, mở ra thì đó là của một người tên Quân. Anh không chơi nữa à? Để im lặng một lúc, thanh niên sau mới nhắn lại. Không, mẹ mày đánh thế thì chết tao. Thanh niên này tên là Kiên, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm tuyển dụng cho một công ty nhân lực. Mai là ngày cuối tuần nên tối nay anh muốn chơi vài trận game giải trí lâu lâu một chút. Nhưng sau trận vừa rồi, nó khiến cho anh có cảm giác tức tối mà chẳng muốn động đến nữa. Vậy là trả lời xong tin nhắn, Kiên nằm phủ phục luôn xuống giường. Sáng hôm sau không phải đi làm nên Kiên muốn ngủ nướng lâu một chút. Nhưng mới chỉ hơn 7 giờ điện thoại anh đã lại réo lên. Nó khiến giấc ngủ anh bị cản trở. Thức dậy xem tin nhắn thì đó lại là tin của Quân. Anh dậy chưa? Xem tin nhắn thì gọi lại cho em nhé. Thằng này làm đéo gì mà sáng ngày ra đáp vẽ mờ ám thế nhỉ? Kiên đọc xong tin nhắn ngờ vực tự hỏi. Nhưng rồi anh cũng bấm gọi lại cho Quân. Qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã nghe máy. Giờ anh mới dậy à? Ừ, mày có chuyện gì vậy? À, hôm nay cuối tuần em chuyển chỗ ở, nhờ anh sang vận chuyển hộ ít đồ đấy mà. Thế chỗ ở cũ làm sao mà phải chuyển? Mà phòng mày thì có cái đếch gì để mà chuyển nhỉ? Nghe Quân nhờ vả, Kiên ngơ ngác hỏi lại. Nhiều lắm anh, có gì tí qua giúp em nhé. Xong anh em mình đi làm nồi lẩu. Ừ, tí anh qua ngay. Kiên vui vẻ nhận lời, nhờ vả nó phải vậy, chi ít thì cũng phải có cái gì đó gọi là lòng thành chứ. Thế rồi rất nhanh Kiên dậy làm việc cá nhân xong là dắt chiếc xe Sirius đã bạc màu của mình phi thẳng sang chỗ Quân. Vừa dừng xe bên ngoài cổng, Kiên đã nhìn thấy bóng dáng của Quân đi từ bên kia đường sang. Không vội vàng, Kiên đợi Quân đến gần rồi hỏi. Mày đi đâu vậy? Mà sao đang yên đang lành lại chuyển đi là sao? Em sang mua bao thuốc chưa vã quá. Thôi, anh để xe ở đây đi, vào rồi dọn đi luôn. Quân hất hàm sang quán tạp hóa vừa mua bao thuốc rồi trả lời, sau chỉ tay ra chỗ sát cổng. Để xe đấy, hai người đi vào trong. Căn nhà này là một căn cấp 4 được Quân thuê cách đây nửa năm rồi. Công việc của nó là chạy dịch vụ mạng xã hội, ăn với dán mắt vào màn hình máy tính suốt ngày, mấy khi tiếp xúc ra bên ngoài đâu. Thế nên cái việc chỗ ở cũng chẳng quan trọng mấy. Thế làm sao mà phải chuyển đi? Chỗ này không tốt à? Vào đến trong nhà, Kiên hỏi lại. Quân chẹp miệng. Chỗ này yên tĩnh quá anh ạ. Ngồi mỗi mình ở đây mấy tháng trời, em thấy mình đần người đi nhiều quá. Giờ em đang dọn sang chỗ kia, ít ra nó còn có người qua người lại, đỡ buồn anh ạ. Vậy là mày kiếm được chỗ rồi chứ gì? Kiên gật gù hỏi lại. Vâng, em kiếm được rồi. Tí anh qua là biết ngay. Quân đáp lại. Ngồi chơi trong nhà một lúc nữa thì hai anh em bắt tay vào việc di chuyển. Nói chung là ngoài cái giường của chủ nhà ra thì từ tủ lạnh cho đến máy giặt đều phải khuân đi cả. Thôi thì đã lỡ sang đây rồi thì mới chuyển. Chưa biết nó giấu cả đống thế này thì kệ cho nó thuê xe, chứ mình chả kham vào người làm gì cho mệt. Chẳng hết đồ đạc lên hai chiếc xe máy, Quân đi trước còn Kiên theo phía sau. Đúng là phận làm anh, ăn thèm vác nặng. Có cái tủ lạnh cồng kềnh nhất thì nó vất lên con Sirius của Kiên chở. Bản thân thì khuân mỗi cái thùng sắt phía sau. Cũng may chỗ mới cách đây cũng không xa, mất hơn 10 phút đi xe là tới. Để ý qua thì chỗ này đúng là không vắng vẻ như bên kia. Nhưng nhìn ngôi nhà thì cũ lắm, nó không được sạch đẹp. Lớp sơn trong nhà đều đã bạc đi nhiều rồi. Giờ mà sửa sang lại thì cũng mất cả mớ chứ chẳng đùa. Thế này lại tốn thêm tiền sửa sang cũng phải khá khá đấy nhỉ. Làm gì hết nhiều đâu anh. Tưởng tiếc này thì mình cứ mua loại giấy dán về dán là xong. Còn trần nhà thì thôi kệ nó. Ai vào mà ngẩng lên để ý cái trần nhựa bao giờ đâu. Nghe Quân nói vậy, Kiên thấy cũng phải, anh gật đầu. Ừ, không thì cứ mua ít giấy dán tường về dán cũng được, nhìn cho nó sạch sẽ. Chứ tao thấy cái tường này nó tối tăm lắm. Mà mày đến đây thuê hết nhiều không? Kiên hỏi tiếp. 3,5 triệu một tháng anh ạ, điện nước vào nữa chắc 4 triệu là ổn. Quân trả lời. Thế bằng bên kia nhỉ, mà được cái ở đây thoáng đãng hơn. Kiên gật đầu đáp. Thoáng ở đây vì bên hông ngôi nhà có một mảnh đất trống. Không, chính xác là một nền nhà cũ, thể như nó đã bị đập bỏ từ rất lâu rồi. Nhờ không có gì che chắn bên đấy, nên ngôi nhà này được hưởng ánh nắng từ bên ngoài, nhìn thoáng đãng lắm. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì hai anh em bắt đầu khuân những đồ đạc vào bên trong. Tạm thời cứ định hình chỗ để rồi vất tạm vào trong trước thôi. Xong xuôi thì hai người lại trở về, để chở tiếp chuyến đồ thứ hai. Lần này thì Quân chở cái khung sắt mặt bàn và cây máy tính của nó. Còn cái máy giặt nặng tổ bố ra thì nó lại nhường cho Kiên. Mẹ, cái gì nặng mày vất hết sang cho tao thế? Kiên tức tối nói. Thì xe anh mới chở được, xe em đít nó dốc khó chở. Thôi thì vì miếng ăn, Kiên cũng chẳng chấp nó làm cái gì nữa. Vậy là sau hai lần chở đồ, mọi thứ đều đã được chuyển sang ngôi nhà mới, nhưng trông vẫn ngổn ngang lắm vì chưa sắp đặt. Giờ mày có kê đâu không thì kê vào luôn đi, Kiên nói. Quân nhìn qua một lượt, sau lắc đầu. Thôi, cái đấy cứ để em làm một mình là được rồi. Giờ anh em mình ra ngoài kia làm cốc bia đã. Nghe Quân nhắc tới, ánh mắt Kiên sáng lên. Anh gật gật đầu ngoắc chiếc chìa khóa đồng ý luôn. Được, anh đợi câu nói này của mày mãi. Thế rồi cả hai để lại đống đồ đạc ngổn ngang ở đó mà một mạch đi tìm quán nhậu. Chỉ mất 10 phút, cả hai đã dạt vào một quán bia ở ngay khu đó. Gọi một nồi lẩu với tạm ứng ra chai rượu, Quân nói. Thôi thì em với anh cứ làm chén cho ấm người đã nhỉ? Kiên ngơ ngác. Mẹ sao tưởng uống bia? Trời tháng năm nắng bỏ mẹ ra mà sáng sớm gọi lẩu mày. Thế không anh gọi bia ra? Quân đáp lại. Thôi nó là chủ chi, Kiên có ý như vậy thôi. Nhưng quyết định vẫn là ở nó. Thích rượu thì Kiên với uống được. Chủ quán mở mắt có hai thằng rời hơi đất hỡi vào gọi lẩu ăn thì cũng ngơ lắm. Nhưng miếng cơm manh áo anh cũng chẳng nói gì, mà chỉ cười rồi quay vào trong gian bếp để chuẩn bị. Nhấp nhả được 3 chén rượu với mấy miếng dưa leo thì chủ quán cũng làm xong nồi lẩu mà bưng lên. Quân khi này rót chén rượu đầy, tay cầm lên miệng nói. Chúc mừng em có chỗ ở mới cái nhỉ? Kiên đang thả đồ liền hạ xuống để uống mừng. Một nồi lẩu với mấy chai rượu, hai anh em ngồi nhâm nhi bốc phét đến hơn 11 giờ thì cũng nghỉ. Không phải cả hai ngại chủ quán vì ngồi lâu, mà là giờ hai thằng đều đã say quắc cả cần vào rồi. Nếu uống nữa thì vẫn có thể, nhưng mà chớ ra đây thì mang nhục chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Anh đợi tí, em đã gửi tiền rồi về thôi. Chứ giờ say lắm rồi. Quân đứng dậy lèo nhèo nói. Kiên gật đầu, mắt đã díu lại, Thế để anh ra dắt xe nhé. Vậy là người thanh toán, người dắt xe. Hai thằng dù say nhưng thật may là cũng về được đến nhà mà không phải gặp bất cứ chuyện gì xui xẻo cả. Đi vào nhà một cái, Quân lấy trong cái hòm sắt của mình ra cái chiếu với cái chăn, sau đó đi vào phòng chỉnh đốn qua rồi ngả lưng luôn. Kiên bên ngoài vẫn còn chút ý thức, anh đóng cửa nhà cẩn thận rồi sau đó mới vào nằm. Rượu ngấm, cả hai chỉ nằm một lúc là đã liêu thiêu, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Chẳng biết giờ là mấy giờ, nhưng trời bên ngoài đã tối đen, căn nhà thiếu đi ánh nắng từ bên ngoài, thành ra cũng trở nên tăm tối. Lờ mờ mở mắt, Quân bỗng hét toáng lên rồi vùng bật ngay dậy. Kiên đang ngủ ngon thì cũng bị giật mình bởi tiếng la. Anh mở ngay mắt, ngồi thẳng, đầu quay quay miệng hỏi. Chuyện gì vậy? Quân không trả lời, sắc mặt anh ngờ nghệch. Nghĩ lại vừa rồi, Kiên không dám chắc có phải mình mơ ngủ hay không. Nhưng ngay lúc anh mở mắt thì đã nhìn thấy một đôi chân đang lơ lửng trước tầm mắt của mình. Này, mày làm sao vậy? Kiên hỏi lại. Em không sao anh ạ, chắc ngủ mê thôi. Kiên gật đầu, sau đó cô tay tìm chiếc điện thoại. Nhanh thật, mới chợp mắt có một tí mà giờ đã là 7 giờ tối. Kiên tiếp. Cũng muộn, anh về đây mai còn đi làm, nhà cửa mày tự sắp xếp nhé. Nghe Kiên nói vậy, Quân cũng không có ý gì, anh gật đầu. Ok anh về, nào rảnh rảnh thì qua đây anh em mình chiến tiếp. Được rồi. Thế rồi Kiên nhanh chóng rời khỏi phòng và đi ra bên ngoài để dắt xe. Căn nhà khi này lại chỉ còn một mình Quân. Vẫn còn mệt nên Quân vẫn chưa có ý định sắp xếp lại nhà cửa. Anh lại nằm vật xuống rồi lôi điện thoại ra nghịch. Vù, cốc cốc. Đang lướt màn hình thì Quân nghe giật mình khi có ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa sổ. Là lớp kính mở nên Quân không thể nhìn ra được. Anh vùng dậy tiến tới đẩy cánh cửa rồi ngó ra. Bên ngoài chỉ là một màu đen u ám. Nghĩ rằng chắc còn bọ hung nào bay đập vào, thế là Quân lại kéo cửa trở lại. Nhưng ngay khi quay người, Quân đã trợn tròn mắt hét toáng lên rồi ngã dựa lưng vào tường. Thứ thoáng chốc xuất hiện trong mắt anh là một cô gái đang đung đưa giữa căn phòng, đang trong tư thế treo cổ. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Quân vẫn có thể nhận ra gương mặt của cô ta lúc đó. Nhìn nó thực sự đáng sợ, một gương mặt trắng bệch đi kèm với đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía của anh. Chẳng nhẽ ngôi nhà này có ma? Quân lắp bắp tự hỏi, sau đó men men đi lại giường. Anh của cô lấy chiếc điện thoại rồi tìm tới số của chủ nhà. Cố hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Quân sau đó bấm gọi. Qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Alo, cô nghe đây. Cô Nhàn, cô cho cháu hỏi một chút được không? Có chuyện gì vậy cháu? Ngôi nhà này trước giờ cô cho ai thuê chưa? Quân liền hỏi. Thì cô bảo với mày rồi còn gì? Trước giờ gia đình cô vẫn ở đấy. Giờ con cái nó mua nhà trên thành phố thì vợ chồng cô mới chuyển lên đây sống. Bán đi thì tiếc nên mới cho các cháu thuê lại rẻ như vậy. Nhưng có chuyện gì vậy cháu? Bà Nhàn trả lời và hỏi lại. Giọng nói nghe không giống nói dối. Cô nói thật chứ? Cô chú ở đây không gặp gì sao? Quân lại hỏi. Không, cái thằng này, cô lại nói đùa mày làm gì? Vâng, vậy thôi cháu xin phép, có gì cháu hỏi cô sau. Nói rồi Quân tắt máy. Ngồi ngẫm đi nghĩ lại thì đúng, thấy mình giờ hơi thật. Nếu căn nhà này mà có vấn đề gì thì phải đi hỏi những người xung quanh, làng xóm láng giềng thì người ta mới nói. Chứ ai đời lại gọi cho bà chủ nhà. Nếu mà có gì thật thì bà cũng ẻm đi, chưa nói ra làm gì. Vừa mang tiếng lại mất đi khách thuê nhà. Ngồi bần thần trên giường được một lúc nữa, cái bụng Quân bắt đầu vang lên những tiếng ọc ọc. Mệt thì mệt nhưng không thể để cái bụng đói được. Nhà cửa lại chưa đâu vào đâu. Thế là Quân đành ra ngoài ăn tạm cái gì đó trước đã. Khu này ban ngày còn có người qua kẻ lại, chứ tối đến thì vắng vẻ lắm. Dù mới chỉ hơn 7 giờ, nhưng đường xá khi này vắng tanh. Ngoài Quân và 2-3 người khác đang chạy bộ ra thì chẳng có thêm ai nữa cả. Mất khoảng 5-7 phút lang thang thì Quân tìm đến được một quán ăn. Trong quán bây giờ, ngoài một bà cô đeo tạp dề ra thì chẳng có ai cả. Thấy Quân vào, bà ta đứng dậy niềm nở hỏi luôn. Thằng cháu ăn gì nào? Quân chưa trả lời, nhìn sang cái lồng kính thì chỉ còn ít cơm thừa canh cạn. Nhưng thôi, đi ăn cái giờ này phải chấp nhận. Quân chỉ tay. Cho cháu xuất cơm, lấy cháu thịt gà với đậu là được. Bà chủ quán gật đầu bảo Quân lại ghế chờ. Rất nhanh một suất cơm đã được mang lên. Chỉ có 2 người trong quán nên bà chủ cũng vui vẻ hỏi chuyện. Cô nhìn mày lạ lắm, mới dọn đến đây à? À vâng, cháu mới đến đây thuê cô ạ. Quân gật đầu đáp. Ở khu này cô nhớ làm gì có ai cho thuê nhà đâu nhỉ? Mà mày thuê nhà nào thế cháu? Bà chủ quán hỏi lại. Cháu thuê nhà cô Nhạn cô ạ. Nghe Quân trả lời, bà chủ quán im lặng vài giây sau đó mới nói. À, nhà bà Nhạn chứ gì? Sao bà cũng có nhà cho thuê à? À vâng, cái nhà cấp 4 đấy cô ạ. Quân gật đầu. Tưởng cái nhà đấy gia đình bà ấy ở chứ nhỉ? Sao giờ lại cho thuê ta? Cháu nghe cô ấy bảo là con mua nhà trên thành phố, hai cô chú ấy dọn lên đó ở. Vậy mới cho thuê lại ngôi nhà này cô ạ. Nghe Quân nói vậy, bà chủ quán gật gật đầu. À ừ, nhà bà ấy có thằng con trai làm lắm tiền lắm. Mà mày thuê ở đấy đắt không cháu? Bà chủ quán hỏi lại. Cháu thuê hơn 3 triệu. Ừ, nhà hơi cũ nhưng được cái rộng rãi cháu nhỉ? Vâng, cũng tạm cô ạ. Ăn uống đến 8 giờ thì Quân lại léo đéo trở về. Khi đang lạch cạch mở cái khóa cửa thì bất giác Quân lại cảm giác như có ai đó đứng sau phả hơi vào sau gáy mình. Da gà nổi lên. Quân quay lại ngay lập tức. Phía sau Quân là một bà lão chắc phải ngoài 60 đang đứng thủ lù đấy, nhìn chằm chằm Quân. Không biết lý do bà ấy đứng đây làm gì nên Quân liền hỏi. Bà đi đâu vậy ạ? Bà kia không nói, chỉ hơi lắc đầu một cái rồi quay người rời đi. Quân không hiểu ý của bà ta là gì. Anh khó hiểu tự hỏi. Bà này làm sao thế nhỉ? Quay trở lại với cái ổ khóa, cửa nhà được mở. Một không khí tối tăm hiện ra trước mắt. Chẳng nhìn được gì nên Quân phải sử dụng đèn điện thoại để đi lại bật công tắc đèn. Có ánh sáng, đầu óc đã tỉnh táo hơn. Nhìn lại đống đồ đạc bừa bộn thì ngứa mắt. Thế là anh chẳng nghỉ ngơi gì mà một mình dọn dẹp nhà luôn. Cơ bản là cũng không có gì nhiều. Những thứ cần đặt ở đâu thì hôm nay cả hai đã sắp xếp ở đó rồi. Giờ chỉ cần xê dịch cho cân đối là đẹp ngay thôi. Và chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ, mọi thứ ngổn ngang bên trong gian nhà giờ đã đâu vào đấy. Cuối cùng đã xong. Ngồi dựa lưng xuống băng ghế, Quân nhìn mọi thứ tỏ ra hài lòng lắm. Ngồi nghỉ ngơi thêm được một lúc cũng chẳng biết làm gì. Muốn đi ngủ nhưng do đã ngủ cả chiều nên giờ mắt cứ mở to ra thôi. Thế là Quân lại tiến về phía bàn máy tính, đăng nhập vào trò chơi. Thấy Kiên đang online thì Quân liền nhắn tin ngay. Anh không ngủ mai đi làm à? Ngủ bên nhà mày cả chiều thành ra giờ tao không ngủ được. Kiên trả lời lại. Thế có làm trận không anh? Ờ, vậy mày đợi tao 10 phút, sắp xong trận đây rồi. Ok. 10 phút chờ đợi không biết làm gì, Quân đành thoát ra xem một bộ phim hài ngắn. Đang hí hửng ngồi cười khanh khách thì bất giác trên màn hình nhảy sang quảng cáo. Một gương mặt quỷ dị bất ngờ đập thẳng lên, khiến cho Quân giật mình suýt nữa đổ cành về phía sau. Còn mẹ nó, quảng cáo cái gì đây? Trên màn hình, ống kính máy quay dần đưa ra hình ảnh một cô gái mặc bộ quần áo đỏ với mái tóc dài đang được treo lơ lửng trên trần nhà. Gương mặt cô ta trắng toát, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Đoạn quảng cáo 15 giây cho một bộ phim kinh dị nhưng sao nó gây cho Quân ám ảnh đến thế? Anh ngồi ngả lưng ra ghế, mặt ngu ngơ vì chẳng biết bản thân mình đang nghĩ cái gì. Hoặc cũng có thể anh đang liên tưởng đến thứ mà hôm nay mình đã mơ màng nhìn thấy. Bất giác điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Quân giật mình với tay mở ra xem. Đó là tin của Kiên. Mày làm cái gì mà tao nhắn tin trong game không được thế? Em đang xem phim, em vào ngay đây. Quân trả lời rồi nhanh chóng tạm dừng bộ phim đang xem. Nhanh vào đi. Trở lại trò chơi, hai anh em đánh đến gần 12 giờ thì Kiên đi nghỉ. Còn một mình, Quân chẳng biết làm gì nữa. Chơi một mình thì buồn, vậy là anh cũng tắt máy rồi đứng dậy. Ra kiểm tra lại cửa nẻo, khi đã chắc chắn không một tên trộm nào có thể đột nhập thì Quân mới rời vào bên trong phòng. Gian nhà sau khi tắt hết đèn đóm thì trở về trạng thái tối đen trong phòng. Quân cũng chỉ để mập mờ ánh đèn ngủ. Vẫn chưa thể ngủ được nên Quân lấy điện thoại để xem đoạn phim ngắn còn dang dở vừa nãy. Nhưng chưa xem được bao lâu thì đoạn quảng cáo kia lại hiện lên. Quân một lần nữa giật mình. Anh tức tối vứt luôn điện thoại ra một bên, miệng lẩm bẩm. Mẹ nó, phim với chẳng phẹo. Dứt lời thì anh chẳng buồn mà nghĩ thêm cái gì nữa, kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín đầu. Quân sau đó thiêu thiêu, chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên đúng 7 giờ sáng, Quân theo đó cũng bừng tỉnh. Với tay cầm lên điện thoại và tắt đi tiếng kêu inh ỏi. Mắt vẫn còn nhíu do chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Nhà cửa hôm nay không cần dọn dẹp nữa, ngắm đi ngắm lại thì chỉ có mỗi hai bên tường là bong tróc. Giờ mua ít giấy dán tường về dán nữa là đẹp. Vậy là không nghĩ gì nhiều, Quân đo đạc bằng bước chân, sau đó tính qua diện tích và ước chừng số lượng giấy dán tường mà mình cần mua. Thay vì chọn cách đi trực tiếp thì Quân lại đặt qua trang thương mại điện tử. Đơn giản vì việc này cũng không có gì phải vội vã cả. Làm vậy sẽ giúp anh ít nhiều tiết kiệm đi được một khoản so với đi mua trực tiếp tại cửa hàng. Ngồi chơi đến hơn 8 giờ thì Quân bắt tay vào làm việc. Nói chung là công việc của Quân không có gì vất vả cả. Anh chỉ tương tác nhóm để nhận chạy về các dịch vụ mạng xã hội thôi. Ngồi đến hơn 11 giờ thì bụng dạ lại cồn cào. Thế là Quân ngơi tay rồi chuẩn bị đi ăn uống. Vẫn là quán ăn ngày hôm qua, quán này thì bán cả ngày, nên vào ăn lúc nào cũng được. Bà chủ quán lại vui tính. Tối qua ngồi có một lúc thôi mà bà ấy đem đủ chuyện ra để nói rồi. Hôm nay vừa gặp lại, bà ấy đã nói luôn. Thanh niên ăn gì nào? À vâng, cô cho cháu xuất cơm ở đây. Ừ, ăn gì đây để cô lấy? Bà chủ gật đầu hỏi lại. Cô cho cháu thịt kho với chả đi. Chỉ tay chọn món xong thì Quân đi lại ghế ngồi. Tầm trưa nên trong quán giờ còn mấy người khác đang ăn nữa. Thể như trước đó mấy người đang nói chuyện, nên sau khi mang phần cơm cho Quân xong, bà chủ quán lại tiếp tục bô bô. Có vẻ câu chuyện bọn họ đang nói rất vui nên ai cũng đều cười rất lớn. Quân không tham gia nhưng không phải là anh không hóng được. Anh cũng chẳng quan tâm tới làm gì. Ăn uống cho xong, Quân gửi tiền cô chủ quán rồi ra về luôn. Mở cánh cửa nhà, dù bên ngoài trời đang nắng 30 độ, nhưng sau khi cánh cửa được mở ra, Quân lại có cảm giác hơi lạnh. Biết là hai bên có hai tòa nhà 3 tầng che chắn, nhưng như vậy thì ở đây cũng chỉ mát hơn thôi, chứ không thể nào mà xe lạnh như thế này được. Quân khó hiểu nhưng cũng bước vào trong nhà ngay sau đó. Đúng là căng ra bụng thì trùng ra mắt. Chỉ mới ngồi xuống ghế chưa được 5 phút thì hai mí đã sụp xuống, cơ thể đuối đi. Quân cứ vậy mà ngả luôn xuống băng ghế chứ chẳng buồn đi vào phòng. Thiều thiều được một lúc, Quân bất giác giật mình tỉnh dậy. Anh mơ hồ khi có cảm giác như vừa bị ai đó túm chân giật mạnh. Cứ làm sao thế nhỉ? Quân đặt câu hỏi về căn nhà này mới sang hôm thứ hai mà sao Quân có cảm giác bất an đến thế. Tiền nhà thì cọc phát 6 tháng rồi, giờ nhỡ may mà xảy ra việc gì thì hỏng. Nhưng mà thi thoảng cứ thấp thỏm thế này thì cũng không được. Đang mải suy nghĩ mông lung thì Quân lại giật mình, bởi bên ngoài cửa khi này, bà lão tối ngày hôm qua lại xuất hiện. Tò mò sao bà ta cứ lởn vởn ở đây, thế là Quân mới đi ra đứng dựa vào cửa mà hỏi. Có việc gì vậy bà ơi? Cũng giống như tối qua, bà ta chẳng hề nói năng hay có hành động gì đáp lại. Bà ta chỉ chăm chăm nhìn Quân một hồi, rồi sau mới quay người bỏ đi. Điều này càng khiến cho Quân thêm tò mò về bà lão ấy. Nhìn theo bóng lưng bà lão, Quân tự hỏi. Bà ta là ai? Sao cứ đi lại ở đây thế nhỉ? Đứng đó một lúc nữa thì Quân trở lại trong nhà. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ, Quân tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. Chẳng mấy chốc đã đến hơn 5 giờ, Quân khi này rời khỏi máy tính. Anh đi ra cửa vươn vai, vặn vẹo mấy cái. Lúc này bên ngoài đường đang có vài ông chú chạy bộ. Kể ra mấy ông cũng hòa đồng. Nhìn thấy Quân mấy ông hỏi, và dĩ nhiên Quân cũng vui vẻ trả lời. Tối nay dư dả thời gian, vậy là Quân quyết định ra chợ mua đồ ăn về tự nấu nướng, chứ không ra quán nữa. Sống có một mình nên Quân chỉ làm đồ ăn đơn giản, có ít thuộc luộc và rau xào thôi. Ăn uống xong thì đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ. Nghỉ ngơi một chút, Quân sau đó tắm rửa rồi tranh thủ làm vài trận game trước khi đi ngủ. Trời càng về đêm, mọi thứ càng trở nên yên tĩnh. Thi thoảng đâu đó bên ngoài lại vọng vào một hai tiếng chó sủa. Chẳng biết là chúng nó đang sủa người hay sủa ma. Quân ở trong nhà vẫn đeo tai nghe và chẳng hề biết gì cả. Chơi đến gần 12 giờ thì anh mới tắt máy tính rồi đi vào bên trong phòng. Ngả lưng xuống giường, Quân tranh thủ lướt điện thoại một lúc để ngủ cho ngon. Đang xem những đoạn phim hài thì bất ngờ lại len lỏi đề xuất đâu một thước phim ma. Dù chẳng bao giờ Quân xem mấy chủ đề này, vội lướt qua nó, nói sợ thì cũng không phải. Nếu như là ban ngày, Quân có thể sẽ chú ý đến nó. Nhưng giờ đã là gần 1 giờ đêm, xem mấy cái này chỉ khiến giấc ngủ của anh bị ảnh hưởng mà thôi. Lướt thêm được vài video nữa thì Quân cũng díu hết mắt lại. Anh buông điện thoại ra rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu, khi cơ thể vừa mới đi vào giấc ngủ nông thì Quân lại có cảm giác hơi khó thở, mắt mở hờ, không biết mình đang trong trạng thái nào. Nửa tỉnh nửa mê, nửa thì có thể quan sát được mọi thứ xung quanh, nhưng nửa thì lại không thể cử động được. Quân rất muốn thoát ra khỏi trạng thái này, nhưng anh không biết làm cách nào cả. Mơ hồ, Quân thấy cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cái bóng đen lù lù từng chút một di chuyển vào. Quân sợ hãi đến tột độ, không thể phản kháng, nhưng Quân có thể cảm nhận được nhịp tim của mình hiện giờ tăng cao hơn bao giờ hết. Cái bóng đấy di chuyển ngày một gần hơn, sau đó từ từ ngồi xuống cuối giường. Quân bây giờ đã sợ hãi đến tột độ, anh muốn hét toáng lên lắm, nhưng nơi cửa miệng như đã bị thứ gì đó nhét chặt. Quân muốn nhắm mắt lại, nhưng cũng không thể nào mà làm được việc đó. Với chút ý thức cuối cùng, anh bây giờ chỉ muốn xoay chuyển mình để có thể thoát ra được. Ơn rồi, trạng thái đáng sợ ấy cuối cùng đã qua. Ngồi bật ngay dậy, da cả da vịt giờ đã nổi lên khắp cơ thể. Chiếc đồng hồ đeo tay không ngừng rung tít khi nó phát hiện nhịp tim của anh đã lên tới 170. Đưa tay tắt đi dòng thông báo, Quân sau đó đứng ngay dậy bật công tắc đèn. Căn phòng sáng trưng, Quân mới có cảm giác được an toàn. Khi này anh mới tự đặt câu hỏi. Cái quái gì vừa xảy ra vậy cơ chứ? Hơi thở vẫn còn chưa đều, Quân vẫn đứng dựa lưng vào chỗ tường ấy một lúc rồi mới đi lại giường. Khi ngồi ở thành, ánh mắt Quân mơ hồ nhìn xuống dưới nền nhà. Khi đầu óc vẫn còn đang nghĩ vừa nãy chỉ là một giấc mơ, thì Quân đã giật thóp mình khi phát hiện dưới nền nhà có những dấu chân lạ. Cố nghĩ rằng là chân của mình, nhưng khi đặt lên ướm thử thì dấu vết dưới nền nhà này nhỏ hơn so với bàn chân của anh. Vội vã co rúm lên giường, thật khó để có thể miêu tả trạng thái của Quân bây giờ. Nhưng có lẽ là anh đang rất sợ hãi. Muốn cầm lên cái điện thoại để giải tỏa căng thẳng, nhưng Quân lại dẹp luôn suy nghĩ ấy. Anh sợ mình đang lướt thì những hình ảnh về một thứ kinh dị gì đó lại hiện lên màn hình nữa thì chết. Vậy là chẳng dám làm gì, Quân cứ ngồi đờ đẫn, nhìn vào khoảng trống trong căn phòng cho tới tận khi trời sáng. 6 giờ, nhưng ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã soi. Bên ngoài đường, tiếng giao hàng rong, tiếng dậm chân của những người chạy bộ đã không ngừng vẳng lên. Đến lúc này Quân mới có được cảm giác an toàn. Hơn nữa bản thân anh cũng không còn thể lực để thức được nữa. Đèn điện vẫn mở, cánh cửa kính được mở ra. Quân nằm vật xuống giường rồi kéo cái chăn mỏng lên, trùm kín đầu của mình. Đánh một giấc đến 12 giờ thì Quân tỉnh dậy. Thể trạng anh bây giờ đã tốt hơn. Sau khi ngồi một lúc cho tỉnh ngủ thì Quân rời khỏi giường, đi lại cánh cửa phòng, nhìn những dấu chân vẫn còn để lại. Quân lắc đầu ngao ngán. Ngôi nhà này không ổn thật rồi. Trở ra làm việc cá nhân xong thì Quân mới dùng cây lau nhà, lau qua nhà cửa phòng ốc một lượt. Sau chẳng muốn ở lại đây thêm nữa, vậy là Quân xách xe đi ra ngoài, tiện thì ghé quán ăn bữa cơm trưa luôn. Vẫn là quán ăn quen thuộc, ngay khi Quân bước vào quán, bà chủ đã niềm nở đón tiếp. Trạng thái đang không được tốt nên Quân cũng chỉ cười chứ không chuyện trò gì cả. Ăn uống xong đã là gần 1 giờ chiều, cái nắng lúc này lên tới đỉnh điểm. Dù là không muốn về, nhưng anh cũng chưa biết đi đâu nữa cả. Hơn nữa, còn công việc, nó cần sử dụng máy tính cá nhân để làm việc. Vậy là sợ thì sợ, nhưng Quân vẫn bấm bụng quay về. Căn nhà sau một khoảng thời gian thiếu đi hơi người thì lạnh lẽo đến khác thường. Dù nhận ra điều đó, nhưng anh cũng không thể giải thích. Điều duy nhất Quân có thể làm là mở toang những cánh cửa ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ngôi nhà nhanh chóng thoát khỏi trạng thái u ám. Quân cũng có cảm giác an tâm hơn để làm việc. Không suy nghĩ vớ vẩn, đầu óc tập trung làm việc, thời gian như vậy cũng có cảm giác trôi qua nhanh hơn. Mới đây trời còn sáng thì giờ đã xám xịt lại. Quân khi này nghỉ tay, anh rời khỏi bàn máy tính đi ra bên ngoài. Ngước nhìn thì đoán trời chắc sắp mưa. Nghĩ cũng đúng thôi, cả tuần nay nắng gắt giờ mà không mưa mới thấy lạ. Chứ mưa thế này là bình thường. Thoáng nghĩ vậy thì trời đã lách tách những hạt mưa rơi xuống. Quân vội vã dắt chiếc xe vào sâu bên trong. Cửa trong nhà cũng khép lại, tránh việc nước mưa bắn vào. Tất cả các bóng điện khi này được bật. Quân dựa lưng vào ghế. Chiếc điện thoại bây giờ được dùng cho mục đích giải trí. Lướt xem một lúc đồng hồ đã hơn 7 giờ, bụng Quân giờ cồn cào vang lên tiếng kêu ọc ọc. Nhìn ra thì trời vẫn còn đang mưa. Đi ăn uống bên ngoài cũng ngại, ở nhà lại chưa mua gì. Nhưng nhìn vẫn còn dở thùng mì tôm với vài quả trứng vịt. Thế là thôi, Quân chẹp miệng đi lại gian bếp, bật cái siêu điện lên, pha tạm gói mì tôm cầm hơi cho qua tối ngày hôm nay. Tưởng đâu như vậy là xong, là được an giấc. Thế nhưng không, cứ thiêu thiêu chợp mắt được một lát thì Quân lại có cảm giác như ai đó dưới cuối giường giật mạnh chân của mình. Điều này khiến cho Quân cực kỳ khó chịu. Anh tức tối vùng hẳn dậy, sau đó ngồi dựa vào thành giường, miệng lại nhảy. Mẹ, mà quỷ đéo gì thì xuất hiện mẹ đi. Cứ nghĩ nói vu vơ vậy không sao, thế nhưng chỉ ngay sau đó bóng đèn ngủ bất ngờ chớp chớp lên mấy cái. Tiếp sau là một giọng cười ma mị vang lên trong không gian căn phòng, khiến cho Quân ngây ra, mặt mũi trắng bệch toát ra vẻ sợ hãi. Cái quái gì vậy? Quân tự đặt câu hỏi. Giọng cười hi hi lại vang lên một lần nữa, nó kéo dài nghe đến rợn người. Quân bây giờ nhảy hẳn khỏi giường, anh chạy ra bên ngoài bật hết đèn đóm, muốn mở cửa dắt xe phi tạm ra bên ngoài nhà nghỉ để ngủ. Cơ mà chạy đi chạy lại để tìm chìa khóa vẫn chẳng thấy đâu. Bất lực, Quân đành ngồi dựa lưng xuống sát tường, chiếc điện thoại cầm trên tay. Quân đùn đẩy nhắn tin cầu cứu Kiên. Nhưng đã 12 giờ đêm, Kiên chắc đã tắt mạng. Có gọi thế gọi nữa vẫn chỉ là sự im lặng mà thôi. Chạy không chạy được, cầu cứu cũng không xong. Quân giờ này chỉ biết bó gối gục mặt xuống. Anh sợ nếu như mình mở mắt, bất ngờ trong căn phòng lại xuất hiện ra một thứ quỷ quái nữa thì thôi xong. Ngồi được chừng 15 phút trong sự yên lặng, Quân khi này mới dám ngẩng mặt lên. Căn phòng như thể không có gì khác lạ cả, an tâm hơn được một chút. Nhưng Bảo đi ngủ thì Quân cũng chịu. Lững thững đi lại bàn máy tính, Quân khởi động máy rồi cứ vậy ngồi vu vơ trước màn hình. Những dòng suy nghĩ về ngôi nhà này bắt đầu hiện lên. Lại một đêm nữa bị hành hạ, Quân thực sự đã quá mệt mỏi. Nhưng giờ để buông số tiền cọc, anh thấy tiếc lắm. Đó là số tiền anh dành dụm 2 đến 3 tháng trời chứ chẳng ít. Cứ thế cho đến 5 giờ sáng, khi mọi người bắt đầu thức dậy thì cũng là lúc Quân an tâm loại bỏ đi dòng suy nghĩ để có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng mắt còn chưa nhắm được bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại kêu reng lên. Những lúc như này, Quân thực sự khó chịu. Anh mệt mỏi qua lấy cái điện thoại. Đéo ai mà lại gọi sáng sớm thế này cơ chứ? Lật điện thoại thì đấy là số của Kiên. Hơi thắc mắc vì ông này hôm nay không đi làm hay sao mà lại gọi cho mình. Nhưng rồi sau Quân cũng nghe máy. Anh gọi em gì thế? Mày dậy mở cửa đi rồi đi ăn sáng. Anh đang trước cửa nhà mày đây. Hôm nay em không đi làm hay sao mà ăn với chẳng uống? Giọng vẫn ngai ngái ngủ, Quân hỏi lại. Không có làm ăn gì tầm này, dậy đi. Nghe Kiên nói vậy, Quân không trả lời mà tắt luôn điện thoại. Nằm bì trên giường thêm được 30 giây thì anh mới vùng dậy. Cánh cửa được mở ra, Quân đã thấy Kiên đang đứng vặn vẹo bên ngoài. Đánh răng rửa mặt đi rồi đi. Kiên nhìn Quân nói luôn. Sau nhận ra vẻ thất thểu của Quân, anh tiếp. Hôm qua mày cày đêm hay sao mà nay trông ngờ nghệch thế? Mất ngủ anh ạ. Mà nay sao không làm thế anh? Quân hỏi lại. Nay 30 tháng 4 mà làm cái gì? Thế mày đi được không? Kiên trả lời và hỏi. Quân hơi giật mình. Mất ngủ thành ra đầu óc cũng chẳng để ý. Đã 30 tháng 4 rồi anh. Mẹ mệt lắm. Hay anh cứ đi ăn đi rồi tí quay lại đây. Nhìn thằng em đúng là mệt mỏi thật. Kiên cũng không muốn lôi nó đi làm gì. Thế là liền gật đầu. Thế thôi cứ vào đi. Tí ta mua đồ ăn về cho. Nói rồi Kiên quay người lên lại chiếc xe máy rồi phóng vụt đi. Quân sau đó cũng chỉ khép cửa rồi đi về chỗ băng ghế. Anh nằm vật luôn xuống đấy, mắt nhắm lại, nhắm nghiền. 30 phút trôi qua, vừa mới thiêu thiêu được tí thì âm thanh két két xé tai lại vang lên. Người bước vào là Kiên. Nhìn Quân đang nằm vật trên băng ghế, Kiên nói. Dậy ăn đi. Mà thanh niên đéo gì trước tao thấy mày cứ cắm đêm ác lắm cơ mà. Sao giờ thức có đêm mà vẻ oải thế? Quân lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy túi bún Kiên đặt trên mặt bàn. Anh chẳng ngần ngại gì mà bỏ ra ăn luôn. Kiên nhìn Quân đang húp sụp soạt liền lắc đầu. Nhìn, mẹ rủ thì không đi. Mùa về thì ăn như thằng chết đói. Căn bản em mệt nè, không muốn ra ngoài. Chứ thức cả đêm mà anh bảo không đói sao được. Quân ngẩng đầu đáp lại. Nhìn đôi mắt thằng em thâm như gấu trúc, Kiên hỏi. Qua nhiều việc hay sao mà mày lại cày đêm thế? Nghe Kiên hỏi, Quân dừng đũa lặng lặng nhìn vài giây. Quân chẹp miệng. Kệ mà, có việc đã tốt. Đằng này. Thế có chuyện gì? Kiên tò mò hỏi. Anh này, anh nghĩ trên đời này có ma không? Quân không trả lời mà hỏi ngược. Ma gì? Ma túy à? Kiên hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Quân, anh hỏi đùa lại. Em không nói đùa đâu. Là ma... ma trong phim chuyện tâm linh ấy. Này, mày gặp vấn đề gì với cả nó đúng không? Kiên ngờ vực hỏi lại. Quân chưa trả lời. Trước khi nói ra suy nghĩ của bản thân mình, anh muốn chắc rằng Kiên sẽ không châm chọc mình nữa. Nhưng anh có tin thứ đó tồn tại trên đời không? Cái này... Tao thì tao không mê tín, nhưng cũng không hẳn là không tin về những thứ đó. Vẫn 50-50. Còn nếu mày đang gặp vấn đề gì thì cứ nói ra. Để xem anh giúp được gì thì anh giúp. Nghe những lời nói chân thành của Kiên, Quân gật đầu. Em đang nghi là em thuê phải ngôi nhà có ma anh ạ. Là ngôi nhà này á? Kiên tỏ ra bất ngờ hỏi lại. Quân gật đầu chứ không trả lời. Nhưng sao mày lại nghĩ ngôi nhà này có ma? Mày nói rõ ra cho anh nghe xem nào. Kiên tỏ ra quan tâm hỏi lại. Quân khi này cũng không giấu giếm làm gì. Anh bắt đầu kể ra những việc mà mình đã gặp phải từ khi dọn đến đây. Đang nói chuyện Bon thì điện thoại của Quân réo lên. Nhìn thì hiện lên một số được lưu là Vân Anh. Anh nghe này, hôm nay sao? Hay là để ngày mai? Hôm nay anh có việc bận mất rồi. Rồi rồi, anh hứa mà. Quân tắt điện thoại, Kiên hỏi ngay. Đứa nào gọi mà thấy mày khúm núm thế? Người yêu em nó gọi bảo nghỉ lễ dẫn nó đi chơi. Mà nay tàn phế thế này thì đi được đâu, đành hẹn ngày mai vậy. Quân chẹp miệng đáp lại. Quay trở lại câu chuyện, Kiên khi này liền nói ra suy nghĩ của mình. Theo anh thấy chắc mày mới chuyển đến, lạ chỗ nên ngủ mới mơ mộng vậy thôi. Mà như mày nói thì chắc là mày bị bóng đè rồi, chuyển đến chỗ mới hay gặp vậy lắm. Quân lắc đầu. Nếu vậy anh giải thích sao với những dấu chân để lại dưới nền nhà? Em đã ướm thử, nó nhỏ hơn chân em khá khá đấy. Điều này hơi vô lý, vì nhà cửa trước đó Kiên đã lau dọn qua, lại chỉ có một mình. Việc một ai đó để lại dấu chân gần như là điều không thể, nhưng cũng không phải vì vậy mà không có cách giải thích khác. Có khi là mày nhầm đấy, bởi vì lúc đấy đầu óc mày đang không được minh mẫn, sợ hãi rồi không xem xét kỹ càng thành ra nhầm lẫn đấy. Kiên nói không sai. Khi con người ta đang trong trạng thái sợ hãi hoảng loạn, thậm chí không được ổn định thì sẽ rất dễ phán đoán hay nhận xét sai về một vấn đề. Và trong trường hợp này, Quân cũng vậy. Cái này... Quân khó nói, bản thân anh sau khi nghe những lập luận của Kiên thì trở nên mơ hồ. Có khi nào như vậy thật không nhỉ? Chả vậy chứ còn gì. Kiên hẳn giọng đáp lại ngay. Vẫn chưa chắc chắn việc này thế nào. Nhân tiện Kiên đang nghỉ lễ, Quân liền khúm núm này. Hay tối nay anh sang đây ngủ với em không? Xem còn xảy ra những cái vớ vẩn kia nữa không? Nhìn thằng em đến tội, bản thân được nghỉ lễ nên cũng không có lý do gì để từ chối. Kiên đồng ý. Được rồi, thế để chiều tối tao sang. Còn giờ tao về nhà có tí việc. Mày có ngủ thì ngủ in ít thôi. Không lại làm phát từ giờ đến chiều thì tối có ngủ được cứt. Rồi, có gì chiều qua thì gọi em. Quân gật đầu. Dù Kiên đã dặn vậy, nhưng càng về tầm trưa thì cơn buồn ngủ càng kéo đến mãnh liệt hơn. Cơ thể không còn chút sức lực. Quân mặc kệ cho việc tối nay có ngủ được nữa hay là không. Anh lững thững, đi lại khóa chặt cánh cửa nhà rồi quay trở vào phòng. Tầm này ma quỷ có xuất hiện thì Quân cũng chẳng quan tâm nữa. Dù Kiên đã dặn vậy, nhưng càng về tầm trưa thì cơn buồn ngủ càng kéo đến mãnh liệt hơn. Cơ thể không còn chút sức lực. Quân mặc kệ cho việc tối nay có ngủ được nữa hay là không. Anh lững thững đi lại, khóa chặt cánh cửa nhà rồi quay trở vào phòng. Tầm này ma quỷ có xuất hiện thì Quân cũng chẳng quan tâm nữa. Nằm đến hơn 5 giờ thì Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lật người cầm xem thì đó là số của Kiên gọi tới. Mắt vẫn còn díu, giọng còn ngái, Quân bắt máy. Em nghe đây. Mày ra mở anh cái cửa cái. Tắt điện thoại, Quân vùng dậy rồi đi ra bên ngoài để mở cửa. Cánh cửa được mở ra, nhìn Quân mắt còn lờ đờ thì Kiên nói luôn. Mày ngủ ở giờ mới dậy à? Quân không đáp mà chỉ gật đầu rồi quay người vào. Hai anh em ngồi xuống ghế, Kiên khi này lắc đầu nói. Mày ngủ thế này thì thôi, đêm nay lại thức trắng mà tâm sự với người âm. Anh cứ nghĩ thức cả ngày nó dễ lắm đấy. Em cố căng mắt lắm rồi mà đến 11 giờ thì không tài nào mà chịu được nữa. Quân đáp lại. Thôi, dậy thì rửa mặt đi rồi tao với mày ra ngoài kia ăn tạm cái gì. Nghe Kiên nói vậy, Quân gật đầu. Vậy anh ngồi đợi em tí. Mất chưa đầy 10 phút trong phòng tắm, Quân đã trở ra. Nhìn cậu bây giờ tươi tỉnh ra hơn rất nhiều. Hai anh em sau đó khóa cửa rồi thẳng một mạch đến quán cơm đã ăn mấy ngày hôm nay. Vừa nhìn thấy Quân, bà chủ vui vẻ tiếp đón. Chọn món xong thì cả hai ngồi vào bàn. Ở đây có bà chủ nên không ai nhắc gì đến chuyện tâm linh kia cả. Ăn uống xong gửi tiền, cả hai không về nhà mà ghé qua một quán cà phê. Là ngày nghỉ lễ nên dù sớm nhưng quán đã có một lượng khách ngồi rồi. Sợ tối có mất ngủ nên Quân gọi một cốc nước ép thôi chứ không dám uống cà phê. Kiên thì ngược lại, anh gọi thẳng một cốc cà phê đen. Em thấy anh bao giờ uống phê đen đâu? Quân ngạc nhiên hỏi. Kiên đưa một tay lên chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói trầm xuống. Mày chỉ nhìn thấy những lúc anh vui vẻ mà uống cà phê sữa, chứ thực ra cuộc sống anh nó đắng lắm em ạ. Thế này đã là gì đâu? Quân nhìn biểu cảm ấy buồn nôn thực sự, anh gạt tay mà nói luôn. Thôi ông nín đi. Tao đùa mày tí thôi, cờ có người yêu sao không gọi nó sang mà ngủ cùng? Kiên đáp và hỏi lại. Nó còn đi học mà mới yêu ai lại, rồi nó nghĩ mình không đứng đắn thì sao? Quân hơi e ngại khi nhắc đến chuyện yêu đương. Mày cũng có đứng đắn đâu. Kiên lại đùa. Quân khi này phủi phui không muốn nhắc nữa. Thôi, anh uống mẹ nước đi rồi về. Kiên biết thằng em đã cáu thì không trêu nữa mà chỉ cười rồi đổi chủ đề nói chuyện. Ngồi đến gần 9 giờ cốc nước đều đã hết, chuyện trò như vậy đã đủ. Cả hai mới bảo nhau gửi tiền nước rồi ra về. Về đến nhà, đợi Quân mở cửa, Kiên tranh thủ lấy điếu thuốc ra hút, không tí vào trong hút lại có mùi. Sao thế nhỉ? Lắc đi lắc lại cái ổ khóa vẫn chưa chịu mở ra. Quân ngơ ngác hỏi. Làm sao? Kiên khó hiểu, đi lại. Quân rút chìa ra đáp. Không hiểu khóa nó kẹt gì mà lại không mở được anh ạ. Kiên vẫn ngậm điếu thuốc, tay khác cầm lấy chìa khóa rồi chọc vào ổ. Lắc qua lắc lại vẫn không được, anh khi này mới thử với một chiếc chìa khác. Ổ khóa mở bung ra ngay lập tức. Kiên đẩy cửa rồi quay lại lắc đầu. Tao chịu mày đấy, chìa nhà mình còn cắm nhầm. Thế à, mày có đứng đến sáng mai cũng không mở được đâu. Chắc à, tối qua em nhầm. Quân chẹp miệng đáp. Mày hay nhầm lắm, cái kia mà nhầm nữa là dở đấy. Thừa hiểu cái mà Kiên đang nhắc đến là gì nên cả hai không nói thêm gì nữa mà chỉ cười rồi cùng bước vào nhà. Anh có thấy nhà cửa hơi lạnh không? Cảm giác này với Quân đã quen thuộc, nhưng có Kiên ở đây nên anh vẫn muốn hỏi thử. Kể ra từ khi bước vào ngôi nhà, Kiên cũng có cảm nhận được nhiệt độ có phần hơi khác thường với bên ngoài. Nhưng nghĩ vừa đi gió máy thế, đang quen nên giờ về nhà thấy sự thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Đang đi đường quen nhiệt rồi, mày về mày dừng lại thì chả thấy khác. Mà có làm đôi trận game xong đi ngủ không? Kiên hỏi lại. Quân suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Thôi anh chơi đi, em thấy giờ lại buồn ngủ rồi. Em vào phòng nằm trước đây, tí có gì anh khóa cửa nhé. Nói rồi Quân đi vào phòng trước. Nhìn theo Quân, Kiên chẹp miệng chứ cũng không nói gì. Thôi thì tranh thủ có dàn máy ngon của thằng em, Kiên ngồi lụm luôn mấy trận game. Đến gần 11 giờ thì Kiên tắt máy khóa cửa rồi đi vào trong phòng. Mở cửa ra là hình ảnh Quân đang nằm sấp người nghịch điện thoại. Kiên liền ngơ ngác. Sao mày bảo mệt đi ngủ cơ mà? Nằm chằn chọc anh ạ. Quân thản nhiên đáp lại. Kiên lắc đầu. Tao biết ngay, ngủ cả chiều rồi, giờ có cho tiền mày cũng chẳng ngủ được nữa. Quân không nói gì chỉ cười. Kiên sau đó cũng không nói thêm gì mà đi lại nằm luôn xuống giường. Về đêm, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Có chăng trong không gian ấy chỉ thi thoảng vang lên tiếng của một hai con thạch sùng mà thôi. Nằm trên giường, Kiên đã ngủ từ bao giờ. Nhưng còn Quân thì lại khác. Anh vẫn tỉnh bơ mà dán mắt vào chiếc điện thoại. Dù cho trước đó Quân đã thử nằm thả lỏng đến mấy lần, nhưng có lẽ Kiên đã đúng. Cả chiều nay anh đã ngủ quá nhiều rồi. Đang chăm chú thì bất giác có thanh âm kẹt cửa vang lên. Quân buông vội chiếc điện thoại rồi chú ý lắng nghe. Đúng thật là nghe như có ai đang đẩy cửa. Chẳng nhẽ có trộm hay là... Tự đặt câu hỏi, Quân sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh trườn qua người Kiên rồi từ từ tiến lại cánh cửa phòng. Hơi hé mở nhìn ra thì mọi thứ tối đen, chỉ có ánh đèn từ con chuột máy tính là thi thoảng vẫn mập mờ nháy lên một cái. Còng mắt quan sát dù không thấy có gì khác thường, nhưng Quân vẫn chủ động bật điện bên ngoài. Khi này anh mới chú ý đến cánh cửa sổ, nó vẫn được mở. Cái ông này bảo đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mà. Nói rồi Quân chậm bước đi đến và kéo lại cánh cửa sổ. Đứng ở đây, Quân có thể nghe rõ hơn được tiếng âm thanh của những loài động vật ăn đêm bên ngoài mảnh đất. Nhưng anh không quan tâm tới chúng. Khép cánh cửa xong là anh lại quay người định đi vào phòng ngủ luôn. Nhưng đi được vài bước thì Quân lại dừng lại. Bởi bây giờ, âm thanh lẹt kẹt kia lại vang lên một lần nữa. Lắng nghe kỹ hơn thì thanh âm ấy hình như đang vang lên trong phòng của mình. Vậy là anh liền lọ mọ trở lại phòng. Vừa mới mở cửa phòng, Quân lập tức hét toáng lên rồi ngã ngửa về phía sau. Chiếc điện thoại đang cầm lỏng trên tay văng ra rơi xuống đất, tạo thêm những âm thanh lăn lóc lộp cộp. Cái gì thế? Trộm à? Kiên đang ngủ chảy rãi nghe tiếng hét thì ngồi bật dậy ngay lập tức. Mặt anh láo liên nhìn xung quanh, miệng hỏi liền. Nhưng khi nhìn thấy Quân đang hoảng loạn ngồi bệt dưới cửa phòng, Kiên mới ổn định lại. Anh rời khỏi giường đi đến đỡ Quân. Đèn điện phòng được mở sáng. Kiên hỏi: Mày làm sao thế? Ma anh ơi. Quân chỉ tay về cái cửa sổ nằm ở đầu giường, miệng lắp bắp trả lời: Ma gì mà ma. Kiên quay đầu lại nhìn, cánh cửa sổ được mở, bên ngoài tối đen chẳng có thứ gì khác thường cả. Mày lại đây xem nào. Kéo Quân đi lại ngồi xuống giường, Kiên hất hàm hỏi tiếp: Làm sao? Mày nói rõ ra coi. Quân chưa trả lời, cái đầu hơi nghèo nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đưa tay: Anh khép lại cái cửa cho em đi đã. Kiên gật đầu nhoài người khép lại cửa sổ. Quân bây giờ mới ổn định kể lại: Chuyện là em không ngủ được, vừa nãy còn đang nằm nghịch điện thoại thì nhà cửa lại vang lên mấy cái tiếng, nghe như có ai mở cửa đó anh. Thế là em mới vùng dậy đi ra bên ngoài xem thử. Thấy cửa sổ bên ngoài vẫn đang mở thì em mới khép vào lại, xong... Khoan, mày dừng lại xem nào. Kiên lên tiếng chặn ngang lời kể. Có chuyện gì à? Quân hỏi lại. Mày bảo cửa sổ bên ngoài mở à? Kiên hỏi. Quân gật đầu. Em thề, lúc đấy em còn nghĩ là anh không đóng, thế mới đi ra khép vào. Xong sau đó em định quay về phòng thì cái âm thanh đó nó lại vẳng lên một lần nữa. Lần này thì là ở trong phòng ngủ này. Cơ mà khi vừa mở cửa phòng ra thì anh biết em thấy gì không? Mày thấy gì? Kiên hỏi lại ngay. Là một cô gái đầu tóc rũ rượi đứng bên ngoài khung cửa sổ. Gương mặt cô ta toát ra vẻ lạnh lẽo. Đôi mắt thì toàn lòng trắng còn trợn lên nhìn về phía của em. Khiếp lắm. Kiên không nói gì, vẻ mặt suy nghĩ. Kỳ tình khi nghe Quân nhắc đến việc cửa sổ ngoài được mở là anh đã thấy không ổn rồi. Vì rõ ràng trước đó khi gần đi ngủ, anh đã kiểm tra, cài khóa rất cẩn thận. Không thể nào có chuyện quên chưa đóng được. Còn nếu nói Quân đang nói dối, không, việc đó cũng không thể xảy ra. Thằng Quân chẳng có lý do gì bịa ra để gạt anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Quân hỏi khi thấy Kiên đang trầm tư. Nếu như mày không bịa ra câu chuyện vừa rồi, vậy anh nghĩ đúng ngôi nhà này có ma rồi mà. Em chẳng có lý do gì để bịa ra cả, Quân đáp. Kiên gật đầu. Anh biết. Không gì mày lên dọn đi chỗ khác em ạ. Anh khuyên thật đấy. Quân nghe vậy im lặng. Việc này Quân đã nghĩ đến từ trước rồi chứ có phải chưa đâu. Cái này em nghĩ đến rồi, nhưng số tiền 6 tháng em đóng ở đây giờ mà dọn đi coi như mất luôn. Dù sao nó cũng là công sức mấy tháng trời đấy anh ạ. Thôi, coi như bài học của đi thay người em ạ. Lần sau có thuê nhà ở đâu thì tìm hiểu cho kỹ, tránh lặp lại rồi lại khó. Kiên động viên. Thì hôm nọ em nói anh rồi đấy, trước đó em cũng tìm hiểu kỹ lắm chứ. Hơn nữa mấy ngày ở đây em cũng có hỏi qua về ngôi nhà này rồi. Trước đó nhà bà ấy vẫn sống ở đây bình thường mà, đâu có gặp phải chuyện gì đâu. Ngay cả bà ấy cũng nói với em như vậy. Quân đáp lại. Kiên không nói gì, sắc mặt lại trở lên suy tư. Kiên không phải dạng người mê tín, nhưng thi thoảng anh cũng hay vô tình đọc được những bài viết có liên quan đến tâm linh, về thế giới ma quỷ. Tính ra thì cũng gọi là có một chút biết về nó. Này nghe Quân nói trước đây gia đình bà chủ vẫn ở đây bình thường, thì anh lại có chút suy nghĩ khác. Không thể nào một ngôi nhà có ma mà gia đình bà ấy lại có thể sống được. Rất có thể ở đây còn có một nguyên nhân khác nữa. Đó là Quân. Có thể anh đã bị theo ám từ trước khi đến thuê ngôi nhà này rồi. Không phải gì đâu, nhưng nếu trước đây gia đình nhà chủ vẫn sống ở đây bình thường, vậy thì anh nghĩ việc nó không đơn giản là ngôi nhà này có ma đâu. Kiên quay sang Quân và nói ra quan điểm của mình. Ý của anh là sao? Quân ngơ ngác hỏi lại. Những vấn đề liên quan tới tâm linh thế này, anh nghĩ chúng ta không nên tự suy đoán được quyết định bừa bãi được. Có thể khi mày dọn đến đây thì gặp ma, nhưng mày có chắc con ma đó nó ở đây từ trước đó không? Hay là nó đã theo ám mày từ đời nào rồi? Giờ mày có đi thì khéo vẫn bị nó ám. Đây là vấn đề mà Quân chưa hề nghĩ đến, nhưng nó cũng không phải là không có lý. Im lặng một lúc, Quân hỏi lại. Vậy theo anh giờ em nên làm gì? Anh nghĩ mày đến nhờ một ai đó am hiểu về tâm linh, rồi nhờ người ta coi cho em ạ. Mất thêm ít tiền nhưng sau nó còn an tâm. Chứ giờ ngẫm thấy, nếu như mày phá hợp đồng mà vấn đề không phải ở ngôi nhà này, thì tiền vẫn mất mà tật vẫn mang em ạ. Kiên đáp. Những lời nói này của Kiên, ngẫm nghĩ Quân cũng thấy hợp lý. Nhưng giờ biết tìm ai hả anh? Em thì chẳng bao giờ chùa chiền lễ bái, muốn nhờ ai người ta xem cho cũng khó. Cái này không phải lo, nếu mày đã quyết thì để anh hỏi cho. Công ty anh cũng nhiều bà mê tín lắm, hỏi là có địa chỉ ngay. Kiên đáp lại ngay. Vậy có gì anh hỏi giúp em ngay đi, xem vấn đề là ở ngôi nhà hay là ở em. Chứ cứ để kéo dài, có lẽ em sẽ đứng tim mà chết mất. Hỏi thì cũng phải để sáng mai chứ. Giờ 2 giờ đêm thế này, gọi các bà chả chửi vào mặt cho. Còn giờ thôi ngủ đi, đèn cứ để sáng này mà ngủ cho đỡ sợ. Kiên đáp lại. Vậy anh ngủ đi, em đã chơi 1-2 trận game cho đỡ sợ. Tùy mày, xong mai lại ngủ vắt lưỡi ra. Kiên nói rồi ngả lưng luôn xuống giường, mặc kệ Quân ra ngoài làm gì thì làm. Những gì cần nói anh đều đã nói cả rồi. Ngồi chơi game bên ngoài, rõ ràng một khi đã bị ám thì Quân có thức hay ngủ, kết quả nó vẫn vậy. Đang ngồi chơi game, dù điện đóm máy móc chẳng làm sao, nhưng thi thoảng màn hình lại thoát ra một cái rồi hiện lên một đoạn video ma quái. Một đến hai lần đầu Quân còn giật mình, ngã ngửa ra, nhưng sau đó đã quen thì anh cảm thấy bình thường và cũng chẳng buồn chơi nữa mà gục luôn xuống mặt bàn phím. Đến gần 6 giờ sáng, ngồi trước màn hình máy tính, Quân đã ríu hết mắt vào. Nhưng vì còn điều suy nghĩ, anh chẳng tài nào mà đi ngủ được. Và ngày lấy 2 gói cà phê, Quân ngồi bên ngoài. Kiên khi này cũng đã dậy và đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Quân đang phì phèo điếu thuốc với cốc cà phê nóng, Kiên nhếch nhoẻn cười. Mày sướng quá nhỉ? Sáng đòi không vào mà ngủ còn cà phê cà pháo. Mệt lắm anh ạ, anh gọi hỏi giúp em đi. Quân cười nhạt đáp lại. Nói thì nói đùa vậy, nhưng Kiên cũng hiểu tâm trạng của Quân bây giờ. Anh gật đầu. Ừ, cứ thoải mái đi, đợi tầm 7 giờ anh gọi hỏi cho. Dứt lời thì Kiên đi làm việc cá nhân. Đợi Kiên trở ra, Quân chẳng muốn ở lại đây thêm giờ phút nào nữa, liền nói luôn. Đi, anh em mình ra bên ngoài đi. Biết tâm trạng của thằng em, Kiên liền gật đầu đồng ý. Hai anh em khóa lại cửa nhà rồi ra bên ngoài quán ăn sáng, mỗi người một bát phở. Ăn uống xong cả hai không về nhà mà lại tạt té vào một quán cà phê. Thấy Quân lại uống cà phê, Kiên mới chọc. Mày muốn chết não à mà hốc nhiều cà phê thế? Uống cho tỉnh anh à, mà anh gọi hỏi cho em đi, xem được thì hai anh em mình đi luôn. Giờ cũng đã hơn 7 giờ, tầm này gọi cũng là thích hợp. Ở góc hai anh em đang ngồi cũng vắng, không e dè gì cả. Kiên gật đầu rồi lấy điện thoại của mình ra. Anh tìm đến số của một người có lưu là chị Thanh, rồi sau đó bấm gọi. Đợi một vài hồi chuông, đầu dây bên kia cũng có giọng nói vang lên. Alo, chị nghe đây. Có việc gì mà gọi sớm thế em? À, chị Thanh đấy à? Em có việc muốn hỏi chị ấy mà. Cứ nói đi em. Kiên im lặng vài giây sau hỏi. Em thấy chị hay đi chùa với lễ bái, thế nên gọi định hỏi chị... xem chị có quen biết với ông thầy nào không thì cho em xin địa chỉ ấy mà. Cái thằng này mày cứ nói quá. Chị Thanh cười thành tiếng và trả lời. Kiên cũng cười đáp lại. Không, em không có ý bảo chị mê tín hay gì đâu. Chỉ là giờ em có thằng em nó đang gặp một chút vấn đề. Thế nên em mới gọi cho chị để hỏi. Vài giây trôi qua, giọng nói chị Thanh trở nên nghiêm túc hơn. Bà hỏi lại. Gặp vấn đề à? Mày nói rõ ra cho chị nghe xem nào. Nghe chị Thanh hỏi vậy, Kiên cũng không giấu giếm gì mà kể ra việc Quân đang gặp phải. Việc mà hai thằng gặp phải ấy, chị thấy đi gặp thầy là đúng đấy. Chị cũng biết có một ông thầy ở bên Hưng Yên. Ông ấy có xem về vấn đề phong thủy và người âm đấy. Hai đứa có thể đi về đấy để hỏi thử. Vậy chị cho em xin địa chỉ và số điện thoại của ông ấy được không ạ? Kiên liền hỏi lại ngay. Vậy đợi chị tí rồi để chị gửi tin nhắn qua cho. Được sự đồng ý của chị Thanh, Kiên cảm ơn rồi sau đó tắt điện thoại. Quay nhìn Quân, Kiên nói. Để một chút rồi bà ấy gửi thông tin qua. Ngày đầu bảo bên Hưng Yên, chỗ nào thì chưa biết. Quân nghe vậy thì gật nhẹ chứ không nói gì. Giờ mới hơn 7 giờ, từ đây sang Hưng Yên mất 30 phút. Nếu ở huyện lẻ thì có thể mất 1 tiếng. Quân dự tính sẽ đi luôn sau khi có được địa chỉ. Ngồi nhấp nhả cốc cà phê được chừng 5 phút thì điện thoại của Kiên rung lên. Mở ra xem thì là tin nhắn của chị Thanh gửi đến. Thầy Hải, số điện thoại 0348999XXX, địa chỉ thôn An Thái, Khoái Châu, Hưng Yên. Có được địa chỉ, Kiên đưa cái điện thoại cho Quân rồi hất hàm. Đây, của mày đây. Cầm lấy cái điện thoại xem qua, Quân gật đầu nói luôn. Hay giờ anh với em về đây luôn, mới có gần 8 giờ. Từ đây sang đấy mất gần 1 tiếng chứ bao nhiêu. Kiên chẳng bận biểu gì đâu, nhưng thấy thằng em vội vã thế thì anh nói luôn. Cái gì cũng phải từ từ. Giờ mày cứ gọi cho thầy đấy đã, nói qua chuyện của mày cho ông ấy nghe, rồi hỏi xem ông ấy thế nào. Có nhà không thì mình mới xuống chứ. Còn giờ không biết sao mò xuống, nhớ mày ông ấy không có nhà hay không giúp được thì sao. Nghe Kiên nói vậy, Quân mới nhận ra sự vội vàng của mình. Anh gật đầu. Quên đấy, vậy để gọi cho ông ấy trước. Nói rồi Quân lấy điện thoại bấm số thầy Hải. Anh không ngại mà gọi luôn. Qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã có giọng nói hơi trầm vang lên. Alo, tôi nghe. Cho cháu hỏi đây có phải là số thầy Hải không ạ? Quân lễ phép hỏi. Đúng, tôi Hải đây. Đầu dây bên kia, người đàn ông xác nhận. Vâng, con biết thầy qua một người quen. Biết thầy có xem về những vấn đề liên quan tới tâm linh. Vậy nên con muốn nhờ thầy xem giúp ạ. Cậu đang gặp chuyện gì cứ nói qua cho tôi nghe. Nếu giúp được tôi giúp. Thầy Hải đáp lại. Nghe thầy bảo vậy rồi, Quân cũng không có giấu giếm mà nói ra những gì mình đã gặp trong vài ngày gần đây cho thầy Hải nghe. Anh cũng không quên nêu ra vấn đề chính của mình. Anh chỉ cần xác nhận bản thân hay là ngôi nhà đang gặp vấn đề để có thể an tâm dọn đi mà thôi. Như những gì cậu nói thì tôi thấy vấn đề đang nằm ở ngôi nhà mà cậu vừa mới thuê. Nhưng để chắc chắn hơn thì tôi phải gặp trực tiếp cậu, như vậy mới xem được. Mới chắc rằng khi cậu dọn đi và không bị vong ấy ám theo. Vậy hôm nay thầy có thời gian không? Nếu thầy không bận gì, con sẽ đến luôn ạ. Quân nhanh miệng nói luôn. Hôm nay tôi không bận gì cả. Nếu bản thân cậu thấy bất an thì có thể về đây luôn cũng được. Nhận được câu trả lời của thầy Hải, Quân lập tức cảm ơn rồi sau đó cúp máy. Nhìn Kiên, Quân nói với vẻ vội vàng. Thầy bảo cần gặp trực tiếp mới xem kỹ được anh ạ. Giờ mình đi luôn thôi. Thế ra gửi tiền cà phê đi. Kiên ngơ ngơ gật đầu, sau đó nhấp một ngụm hết luôn cốc cà phê. Vậy là đúng 8 giờ, hai anh em gửi tiền cà phê, sau đó thì liền một mạch chạy sang bên Khoái Châu, Hưng Yên, Đã uống liền mấy cốc cà phê, Quân không thấy buồn ngủ. Nhưng lượng cà phê in lớn khiến đầu óc của anh trở nên căng thẳng. Quân không dám cầm lái mà giao việc đó lại cho Kiên. Xem bản đồ thì đi mất gần một tiếng, nhưng đấy là đi đúng tốc. Trước khi lên xe, Kiên toàn dí 80-90 km, thành ra chỉ có hơn 30 phút một chút là cả hai đã về đến làng An Thái rồi. Đến khi chiếc xe máy dừng lại tại cổng làng, Quân mới lờ mờ dụi mắt nói luôn: "Mẹ, anh đi thế thì chết, tí về đi chậm chậm 50 thôi nhé." Kiên nghe xong chỉ cười. "Tao thấy mày vội thì tao mới đi thế, mà mày muốn chạy chậm thì cũng phải nói cho tao biết chứ." Vỗ vai nói như hét vào tai ông đấy mà ông cứ kéo căng đét thế thì còn nghe thấy cái gì. Đã buồn ngủ rồi xong đi nhanh giờ cay hết cả mắt. Quân hằn học đáp lại. Kiên sau đó im lặng một lúc rồi mới nói: "Thôi, đến đây không sao là được rồi. Tí về tao đi chậm. Giờ ghé qua quán nước kia ngồi nghỉ ngơi đã. Tiện rồi hỏi đường vào nhà thầy Hải luôn. Chứ giờ ở đây có số nhà đâu. Lọ mọ nữa thì coi mà đến đêm." Nói rồi cả hai đi tới quán nước nằm dưới tán đa được trồng ngay bên cổng làng. Bà chủ quán đang nằm trên chiếc võng đong đưa phe phẩy cái quạt giấy. Nhìn thấy có khách vào liền ngồi dậy. "Hai đứa vào uống nước." "À vâng, cô cho cháu lon bò húc." "Hai lon đi cô." Thấy Quân cũng gọi nước giống mình, Kiên cau mày nói luôn: "Mày muốn nổ não hay sao mà lại uống bò húc nữa?" "Cho tỉnh anh ạ." Quân chỉ trả lời cho có, sau đó bật lon bò húc và chủ quán đã đặt ra, rồi tu lấy một hớp khá sâu. Uống xong, Quân mới nhìn bà chủ quán mà hỏi: "Cô ơi, cô cho cháu hỏi một chút được không?" Bà chủ quán nhìn cả hai vui vẻ gật đầu. "Hỏi gì vậy cháu?" "Ở trong làng này có phải có ông thầy tên Hải chuyên xem bói phải không cô?" Quân lễ phép hỏi. "À đúng rồi, thế hai thằng đến gặp ông ấy hả?" Bà chủ quán gật đầu và hỏi lại. "Vâng, nhà cháu sắp xây lên, muốn nhờ thầy đến xem giúp cô ạ." Kiên nhanh nhậu trả lời thay. Anh nói vậy để bà ấy không nghĩ linh tinh. Ai đời hai thằng thanh niên lại bảo là bị ma theo. Sợ quá phải về tận đây để tìm thầy thì đúng là chết nhục. Trong làng này ai xây nhà thì cũng đều nhờ ông ấy cả. Thế hai thằng ở đâu mà phải về tận đây để nhờ ông ấy?" "Bọn cháu người bên Hải Dương cô ạ. Nhà thầy ấy có gần đây không cô?" Kiên trả lời rồi hỏi lại ngay. Bà chủ quán quay đầu chỉ tay. "Hai thằng cứ chạy thẳng xuống chừng 500 mét là đến đình làng. Ở đấy có cái lối rẽ bên tay trái. Hai thằng cứ đi vào đó, gặp nhà nào hai tầng màu xanh xanh thì đấy là nhà ông Hải." "Vâng, cháu cảm ơn cô ạ." Kiên gật nhẹ cảm ơn. Cứ ngồi uống nước đi xong rồi hãy vào." Bà chủ quán tiếp lời, sau đó ngả lưng xuống võng tiếp tục đung đưa. Uống xong hai chai nước, hai anh em gửi tiền cô chủ. Cảm ơn cô một lần nữa rồi leo lên xe tìm đến nhà thầy Hải. Đường xá dễ đi không ngoằn ngoèo, cả hai rất nhanh đã tìm đến một ngôi nhà hai tầng màu xanh như lời cô chủ quán nói. Đứng ngoài nhìn vào, lớp sơn đã bạc màu cho thấy ngôi nhà chắc đã được xây cách đây chục năm. Xét thời điểm ấy ở vùng nông thôn mà có cái nhà như vậy thì cũng phải là giàu có chứ chẳng đùa. Nhưng nghĩ cũng phải, làm gì có ai làm thầy mà nghèo đâu. Nhận lộc từ trên xuống dưới, từ trần đến âm cơ mà. Chắc là đúng nhà này rồi mày nhỉ? Kiên ngó ngó vào trong rồi quay lại nói với Quân. Chắc là vậy rồi anh ạ, để em gọi thầy ra mở cổng. Quân đáp rồi lấy điện thoại ra gọi luôn đến số của thầy Hải. Alo, tôi nghe đây. Vâng, bọn con đang đứng bên ngoài cổng nhà thầy. Thầy đang mở cổng giúp với ạ? Được rồi, cậu đợi tôi một lát. Thế rồi thầy Hải tắt máy. Đứng đợi chừng 5 phút thì từ trong nhà có người đi ra. Là một người đàn ông. Ông ta bận chiếc áo sơ mi màu ghi và cái quần tây ống rộng. Gương mặt ông vuông chữ điền, mái tóc bạc trắng chẻ nếp sang một bên. Lúc nói điện qua điện thoại, Quân chỉ nghĩ thầy Hải tầm 50 hay hơn một chút. Nhưng giờ gặp trực tiếp, đoán sơ chắc thầy cũng phải tầm 70 rồi chứ chẳng ít. Tuy vậy nhưng nhìn cách đi đứng và ăn mặc này của ông thì vẫn phong thái lắm. Hai cậu vừa mới gọi mà đã đến rồi, chắc nhà cũng gần đây thôi phải không? Tay mở cổng, thầy Hải mỉm cười hỏi: "Bọn con người bên Hải Dương thầy ạ?" Kiên đứng gần kính cẩn đáp lại: "Bên Hải Dương à? Thế cũng gần, nhưng hai cậu đi vậy là nhanh đi chứ." Thầy Hải nói, sau đó mở to cánh cổng, mời cả hai vào bên trong nhà. Đi vào nhà, trong đây còn có một bà đang ngồi nữa, nhìn thì cũng có tuổi rồi, mặt lại có nét phu thê với thầy Hải. Đoán chừng đây là vợ thầy chứ chẳng ai khác cả. "Các cháu ngồi chơi." Quân và Kiên chỉ mới cúi nhẹ đầu chưa kịp chào, thì bà đã lên tiếng đưa tay mời hai người ngồi xuống ghế. Còn bản thân thì chủ động đứng dậy rồi nhìn sang thầy Hải mà tiếp: "Cũng đến trưa rồi, thôi tôi ra chợ mua chút đồ rồi về cơm nước." "Ừ, bà cứ đi đi." Thầy Hải gật đầu đáp. Đợi khi bà ra bên ngoài, thầy Hải khi này mới pha ấm nước chè mới để hỏi chuyện. Trong lúc chờ trà ngấm, ông quay nhìn Quân mà nói: "Chắc cậu là người gặp chuyện và đã gọi cho tôi." Quân gật đầu: "Vâng, là con gọi." Cái này thì thầy Hải cũng chẳng phải đoán. Nhìn vẻ uể oải trên gương mặt của Quân là ông đã nhận ra ngay rồi. "Hai cậu uống nước đi." Chờ trà ngấm, thầy Hải rót chén nước đẩy về phía hai người. Cúi nhẹ cảm ơn, Quân nhấp lấy một ngụm nhỏ rồi hỏi luôn thầy Hải: "Con về đây rồi, giờ thầy xem giúp con với ạ?" Thầy Hải chưa vội, ông nhấp xong chén nước rồi sau đó mới ra hiệu cho Quân đặt một tay của mình lên bàn. Vén cánh tay áo trái và để ngửa lên, cả Quân và Kiên đều chờ đợi xem thầy Hải định làm gì. Đầu óc khi này, người thì nghĩ xem mạch bắt mệnh, kẻ thì lại cho rằng ông muốn xem chỉ tay. Tò mò hiếu kỳ, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng chứ không hỏi. "Sẽ hơi đau một chút đấy," thầy Hải nói khi tay mình đã đặt vào phần cổ tay của Quân. "Ui." Bất ngờ thầy Hải dùng ngón cái bấm một cái vào phần gân xanh, làm cho Quân giật mình. Ngón tay thầy Hải bỏ ra, cổ tay Quân chỗ ông vừa bấm vào đang nổi lên một đường gân màu đen mờ, nhưng cũng rất nhanh nó đã biến mất. Cái này là sao? Đường gân vừa rồi sao nó lại..." Quân ngơ ngác hỏi. Kiên ngồi cạnh cũng không hiểu, cả hai hướng mắt nhìn thầy Hải chờ đợi lời giải thích. Thầy Hải khi này thu tay lại, ông cầm lên chén nước nhấp lấy một ngụm rồi chậm rãi nói: "Đúng là cậu có vòng âm quấy thật, nhưng cái vòng này mới theo cậu ít ngày thôi, chưa có gì nguy hiểm cả." "Vậy chắc chắn là ở ngôi nhà rồi anh ạ." Quân quay sang Kiên nói luôn: "Ừ, chắc là ở ngôi nhà đó rồi." Kiên gật đầu đồng ý. "Giờ con chỉ cần chuyển đi là sẽ không gặp phải thứ đó nữa đúng không thầy?" Quay sang nhìn thầy Hải, Quân liền hỏi. Thầy Hải gật nhẹ: "Có thể cậu hợp mệnh hợp số nên mới có thể thấy được vong hồn ấy, bị người ta trêu chọc quấy phá thôi." "Vậy giờ chỉ cần dọn đi là xong thôi hả thầy?" Quân hỏi lại. Thầy Hải mỉm cười gật nhẹ: "Cậu chắc là người hợp vía với vong nên mới thấy được và bị họ trêu thôi. Chứ ở vòng đó không có ám theo cậu. Giờ cậu dọn đi chỗ khác cũng được, sẽ không làm sao cả." Nghe được lời này, Quân cũng thấy trong người an tâm hơn. Thôi thì xem như số tiền cọc là của đi thay người. Quay sang Kiên, Quân nói: "Giờ về em trả hợp đồng rồi, có gì em qua ở tạm cho anh vài ngày nhé." "Ừ, mày thích ở bao lâu thì ở." Kiên đồng ý. Thầy Hải chờ cả hai nói xong thì ông mới lên tiếng: "Việc cậu ở hay đi tôi không có ý gì, nhưng trước hết cho tôi làm phiền cậu một chút được không?" "Dạ, thầy cứ nói ạ." Quân hỏi lại. "Theo như những gì cậu nói thì tôi nghĩ có thể vong ấy trước đây từng treo cổ mất. Người tự tử thì thường mang nặng chấp niệm lắm, vậy nên khó đi siêu thoát. Giờ hãy để tôi lên chỗ cậu làm một cái lễ để siêu độ cho vong hồn ấy. Như vậy thì cậu cũng có thể ở tiếp lại căn nhà mà không cần phải dọn đi đâu cả." Quân thì không nghĩ đến vấn đề này. Ban đầu về đây chỉ để xác nhận việc mình bị vong theo là vấn đề ở mình hay là ở ngôi nhà kia thôi. Sau khi có được câu trả lời thì anh xác định luôn là dọn đi rồi. Chứ đôi khi dính sâu vào mấy cái việc tâm linh là cũng rắc rối lắm. Nhưng giờ nghe thầy Hải có đề xuất như này thì anh cảm thấy cũng hơi khó lựa chọn. "Hay là mày cứ thử nghe theo ý thầy đi, Làm vậy vừa có lại chỗ ở, hơn nữa cũng xem như là một việc tốt mình có thể làm cho họ. Thấy Quân im lặng, Kiên quay sang nói nhỏ. Thầy đã nói vậy thì con cũng không có ý kiến gì cả. Tiền làm lễ hết bao nhiêu thì làm xong con xin gửi thầy. Nghe Quân nói vậy, thầy Hải mỉm cười. Tôi đến từng này tuổi rồi, tiền bạc còn quan trọng gì nữa. Tôi làm âu cũng là để lại một chút phúc phận cho các con các cháu thôi. Ngồi nói chuyện thêm thì được biết hai ông bà còn hai người con, một nam một nữ. Cô con gái lấy chồng về bên Thái Bình, còn anh con trai thì sau khi lấy vợ cũng dọn ra ở riêng rồi. Cả hai anh chị hiện đang làm công ty trên phố nối. Có đứa con trai gửi nhà, nhưng mấy nay nghỉ lễ nên nó sang bên nhà ông bà ngoại rồi. Kể ra thì gia đình con cái thầy Hải đều bình thường, chắc cái phúc phần ông nhận lại là sức khỏe. Chẳng vậy mà ông khoe con cái hay ngay cả bản thân mình đều khỏe mạnh. Từ trước đến giờ chẳng khi nào ốm đau hay thuốc thang gì, có thì cũng chỉ thi thoảng bị cảm cúm mà thôi. Công nhận chứ, tiền bạc quan trọng thật, nhưng sức khỏe vẫn là thứ quý giá nhất. Không có sức khỏe thì tiền bạc âu cũng trở thành giấy bạc chứ chẳng để làm gì cả. Trò chuyện với thầy có lúc mà đã đến giữa trưa, mọi việc khi này đều đã thống nhất xong. Quân và Kiên cũng không dám phiền đến hai ông bà nữa. Trước khi rời đi, Quân không quên để lại địa chỉ của mình cho thầy Hải. Anh cũng lấy trong ví ra 1 triệu gửi thầy mà nói. Thầy cứ cầm tạm để mai dùng cho việc đi lại, còn giờ bọn con xin phép về trước ạ. Ngày mai đầu giờ chiều tôi sẽ sang chỗ cậu, còn số tiền này cậu cứ giữ lại mai dùng cho việc mua đồ. Thầy Hải từ chối nhận số tiền mà Quân đưa cho. Dù cho anh có dúi vào tay ông thêm 1-2 lần, nhưng ông vẫn từ chối. Tôi nói rồi, tôi làm việc này cũng là muốn tạo chút phúc phần cho con cháu, để con cháu được khỏe mạnh bình an. Nếu giờ cái gì cũng nhận của cậu, vậy chẳng phải tôi lại làm vì tiền, vì mình hay sao? Nghe thầy Hải nói xong, Quân bỗng thấy e ngại, rõ là việc của mình đến. Vâng, vậy con xin về trước, mai thầy cứ đến địa chỉ con gửi. Có vấn đề gì nữa thì thầy cứ gọi cho con để con thu xếp. Được rồi, hai cậu về cẩn thận. Tối nay muốn ngủ không bị quấy, hãy dọn sang nhà cậu đây mà ở tạm một hôm. Xong mai đợi tôi lên thì về. Thầy Hải tiếp lời, ánh mắt ông đánh sang nhìn Kiên. Vâng, cảm ơn thầy chỉ bảo. Cảm ơn thầy Quân một lần nữa, cả hai quay ra xe trở về. Đường về nhà Kiên cho xe di chuyển chậm để hai anh em có thể nói chuyện được với nhau. Không biết mai thầy nên có thuận lợi không? Nếu lại lỡ xảy ra cái việc gì, phòng nó mà theo em nữa thì chắc em chết quá. Mày cứ suy nghĩ vớ vẩn thế. Thầy phải làm được thì thầy mới đưa ra cái ý kiến đấy chứ. Kể ra em cứ về dọn đi chỗ khác lại hợp lý hơn. Giờ chưa đâu lại còn mất thêm tiền nữa. Nghe Quân khóc lóc, Kiên đang đi 50 cho xe chậm xuống còn 20, liều tiều trên đường. Miệng nói phần trách móc. Cái thằng này, thầy đã nói tầm tuổi này không quan trọng tiền bạc nữa rồi. Như vừa mày đưa tiền ông cũng có thèm lấy đâu. Mà chưa kể nói rồi, nếu ông ấy siêu độ được cho vong hồn kia, vậy thì mày không mất tiền nhà nữa. Mà phần phúc ấy mày cũng được ăn sái một tí còn gì. Thôi, anh đi nhanh tí đi, về em còn nghỉ chứ hôm nay mệt lắm rồi. Quân gật gật đầu vỗ vào vai Kiên hối thúc. Thế mà lúc tao đi phóng nhanh thì cứ nhộn cả lên. Kiên gắt rồi rồ ga phóng vụt khiến cho Quân ngửa về sau, suýt chút nữa thì ngã. Khoảng gần 1 giờ sau, cả hai đã về đến khu mình sinh sống. Tính ở nhờ bên Kiên cũng chỉ có 1 ngày nên Quân không ghé nhà lấy gì cả, mà hai người tạt về chỗ phòng trọ của Kiên luôn. Là ngày nghỉ lễ nhưng khu trọ chẳng khác ngày bình thường là mấy. Phòng nào phòng ấy cửa vẫn đóng chặt. Dẫn Quân đến thẳng phòng mình, Kiên mở cửa rồi hất hàm. Đấy, vào mà nằm nghỉ, tao đã kia mua ít đồ ăn. Chưa đi đã ăn cái quách gì đâu. Anh đi đi. Quân gật đầu bước vào. Căn phòng trọ rộng chừng 20 mét vuông, để đầy đồ đạc từ ăn uống cho đến tắm giặt. Vậy nên khi mở cửa bước vào, cái mùi pha tạp nó xộc lên khó ngửi lắm. Quân bước vào được 2 bước lại lùi ra ngay. và phải mở cửa đứng ngoài tầm 5 phút thì anh mới vào lại. Kiên ghi này thì đã rời xuống dưới chỗ để xe rồi nổ máy phóng vụt đi. Nhìn quanh phòng một lượt thấy chăn chiếu còn chưa gấp, bàn ghế lung tung, mặt bàn thì vỏ chai nước ngọt rồi bim bim các kiểu. Quân lẩm nhẩm. Mẹ cái thằng cha này bẩn đéo chịu được. Bảo sao 27-28 tuổi rồi vẫn ế chồng dái ra. Nói rồi Quân tranh thủ còn chút sức mà dọn dẹp lại căn phòng cho Kiên. Sạch sẽ, Quân thấy có chai khử mùi còn tiện xịt luôn khắp phòng. Kiên ra ngoài đến khi trở về nhìn phòng ốc sạch sẽ thì bất ngờ lắm. Mày vừa dọn phòng à? Ừ, ông ở bẩn bò mẹ ra. Lên giường mà nó hôi rinh lên thì ngủ thế đếch nào được. Quân gật đầu đáp lại. Thì qua kia nghỉ, tao chơi đêm lên bày ra tí. Mà thôi, đồ ăn đây rồi, đớp đi rồi đi ngủ. Kiên cười trừ nói lảng. Cả hai anh em không nhắc chuyện nữa mà tập trung vào việc làm căng cái bụng của mình. Ăn uống xong thì đã 1 giờ. Quân khi này lên giường nằm chợp mắt luôn. Ngày hôm nay với anh như vậy là quá sức rồi. Kiên thì ngược lại, anh ngồi vào bàn máy tính rồi tranh thủ làm vài trận cho đỡ buồn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc ánh mặt trời đã nhạt đi. Ngồi trong căn phòng, nhìn đồng hồ giờ đã hơn 5 giờ, Kiên mới đứng dậy rời khỏi ghế. Đi về phía bếp núc định bụng là cắm nồi cơm và làm ít đồ để ăn tối. Nhưng quay lại thấy thằng em đang nằm chảy rãi thì lại thôi. Vậy là để lại Quân trong phòng, còn Kiên sau ra ngoài để mua đồ ăn tối. Kiên đi được chừng 10 phút thì Quân mơ màng tỉnh dậy. Ngồi ngơ mất 5 phút thì Quân mới rời khỏi giường, tay cầm sẵn bao thuốc để ra bên ngoài hút điếu cho tỉnh. Cơ mà khi lay lay biết cửa bị khóa ngoài, nên Quân lại đành mở cửa sổ rồi ngồi hút ở bên trong phòng. Thôi chết rồi. Phì phèo điếu thuốc, tay mở điện thoại ra xem, Quân mới chán nản nói. Trên màn hình thông báo khi này là 3-4 cuộc gọi từ người yêu hiện lên. Vội vã bấm gọi lại, nhưng đáp lại Quân chỉ là câu thuê bao từ tổng đài viên. Biết ngay là lại dối rồi, giờ có gọi đến ngày kia thì nó cũng chẳng bắt máy. Cơ mà dối vào tầm này Quân đành chịu thôi. Anh còn đang vướng phải một đống chuyện nữa. Thế là đành lặng lẽ soạn một dòng tin nhắn kèm lời xin lỗi gửi đến. Sau đó thì tiếp tục ngồi bâng quơ hút cho lốt điếu thuốc. Mày dậy rồi đấy à? Thuốc vừa tàn thì Kiên trở về. Đi qua cánh cửa sổ anh nói luôn. Vừa mới dậy, Quân đáp lại. Đợi Kiên mở cửa, Quân mới tiếp. Anh vất em cái chìa khóa tí, em chạy ra đây một lát. Mày đi đâu? Kiên ngạc nhiên hỏi lại. Em chạy qua chỗ con người yêu tí, qua hứa hẹn đi chơi mà nay quên mất tích cả ngày. Giờ liên lạc nó không nghe máy rồi. Quân kể lể. Vừa thì nghĩ sẽ chờ cho xong mọi việc rồi mới đi xin lỗi trực tiếp. Nhưng hút xong điếu thuốc thông não, Quân biết nếu không muốn mất người yêu thì phải làm việc này ngay. Chứ để đến ngày mai, ngày kia thì khéo còn chẳng gặp được, chứ đừng nói là liên lạc qua tin nhắn hay là điện thoại. Yêu với trả đương, mày cứ sống như anh có phải khỏe không? Kiên chẹp miệng đáp lại nhưng tay vẫn đưa chìa khóa cho Quân. Nhận lấy chìa khóa, Quân xỏ vội đôi giày rồi sổng sộc chạy đi luôn. Kiên nhìn theo lại lắc đầu. Bọn trẻ khó hiểu thật. Nghĩ Quân giờ đi với người yêu nên chắc chẳng ăn ở nhà. Vậy là anh cũng không có đợi chờ gì mà bỏ đồ ra luôn. Sau đó thì đóng cửa rồi đi vào phòng tắm. Cả một ngày lang thang bám bụi, tắm xong cái Kiên có cảm giác sảng khoái hẳn ra. Giờ thì thoải mái bỏ đồ ăn để ăn uống rồi. Thức ăn vừa bày, mông vừa chạm xuống nền nhà thì Kiên đã thấy Quân đứng sừng sững ngoài cửa. Vẻ mặt nó nghệt ra như cứt ngâm. Nhìn vậy là đoán ra chắc thằng bé đi xin lỗi không thành rồi. Xịt à? Kiên cười đều hỏi. Ờ, nó chơi trò trốn tìm rồi. Quân gật đầu bước vào. Thế thôi ngồi ăn đi. Có gì rồi à, mai ngày kia cũng được chứ sao? À, mà trong tủ lạnh có mấy lon bia đấy. Con ngợp quá thì uống cho dễ ngủ. Tinh thần đang chán, nghe Kiên nói có tí bia trong tủ lạnh, Quân không ngần ngại mà lôi ra vã luôn. Buồn thì buồn, suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng đây đang là ở nhà Kiên, không có gì quấy phá, trong người lại tiếp một lượng cồn nhất định, nên khi ăn uống xong thì Quân lăn quay ra ngủ. Sáng ngày hôm sau, hơn 7 giờ thì tiếng chuông báo thức réo lên làm cho cả hai tỉnh dậy. Ơ, 7 giờ 30 rồi, nay anh không đi làm à? Quân với tay xem giờ điện thoại rồi quay sang hỏi Kiên, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Đang hóng cái chuyện của mày, làm sao tao có thể đi làm vào lúc này được? Nghe Kiên nói vậy, Quân bất ngờ lắm. Ai đời chỉ vì hóng chuyện mà ông sẵn sàng xin nghỉ một ngày bao giờ? Vãi cả anh. Cuộc sống mà, làm thì ngày nào mà chẳng làm. Nhưng những cái việc thế này đâu phải lúc nào cũng được chứng kiến đâu. Mà dậy, ăn uống rồi đi lang thang tí xem nào. Kiên đáp lời rồi vùng bật dậy bước khỏi giường. Làm việc cá nhân xong thì đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ. Cả hai khi này đóng cửa phòng và rời ra bên ngoài. Lang thang từ hàng ăn sáng cho tới quán cà phê. Đến hơn 10 giờ thì cùng nhau trở về nhà Quân. Căn nhà sau một ngày không có ai ở, tưởng đâu nó sẽ u ám lạnh lẽo. Thế nhưng chẳng phải. Cánh cửa nhà được mở ra, cả hai không nhận thấy gì khác thường cả. Thậm chí còn thoáng như ngày đầu mới đến đây là đằng khác. Hôm qua chắc mày không ở nhà nên vong nó không xuất hiện. Thành ra nhà cửa hôm nay cũng không thấy gì khác thường nhỉ. Kiên quay sang nói với Quân. Quân gật đầu. Ngoài như vậy ra thì làm gì còn câu trả lời nào thích hợp hơn được cơ chứ. Vào trong nhà, cơm nước thì ăn rồi, ngủ cả đêm qua cũng mọng mắt rồi. Việc thì chẳng có gì để làm. Thế là người thì ngồi vào bàn máy tính để chơi điện tử, kẻ thì vạ vật ra ghế lướt xem điện thoại. Trong khung cảnh của hai người khi này không khác nào trong cái trại tị nạn. Vật vờ đến hơn 1 giờ chiều thì điện thoại của Quân réo lên. Hiện ngay lên màn hình là số của thầy Hải. Thầy đến chưa ạ? Quân hỏi. Tôi đang ở bên ngoài đây. Nghe thầy Hải trả lời, Quân lập tức vùng dậy chạy ra bên ngoài cửa. Ngó nghiêng thì thấy thầy đang đứng ở một gốc cây vỉa hè bên kia đường. Chạy ra chỗ của thầy Hải, Quân kính giọng. Thầy lên không gọi con, có gì để con ra đón? Thầy Hải mỉm cười xua xua tay. Hôm qua thấy cậu mệt mỏi như vậy nên tôi không muốn làm phiền. Tôi tự bắt xe được rồi. Mà vừa lên đến gần đây, nhờ ông xe ôm chở tới địa chỉ mà cậu gửi. Nhưng đến đây là ông đã thả tôi xuống rồi. Quân nghe thầy Hải nói vậy chỉ cười. Nghĩ không trách ông xe ôm được. Vì chỗ thầy đứng với nhà Quân đây cách nhau cũng có vài chục mét thôi. Chắc ông xe ôm ngại tìm nhà nên mới đem thầy thả xuống như vậy. Nhà con bên kia, thầy để con xách ba lô cho. Quân chỉ tay về phía ngôi nhà rồi chủ động xách ba lô của thầy Hải lên. Mời thầy Hải vào nhà. Kiên đang ngồi chơi game miệng chửi tục. Nhìn thấy thầy bước vào anh e ngại. Ờ, thầy đến đấy. Thầy Hải gật đầu mỉm cười chứ không nói gì. Mời thầy ngồi lại ghế. Nhà chỉ có nước lọc nên Quân rót cho thầy cốc nước miệng lễ phép. Thầy uống nước đi ạ. Thầy Hải nhận lấy cốc nước uống một ngụm, sau đánh mắt nhìn quanh ngôi nhà và nhìn ra cả mảnh đất bên cạnh qua ô cửa sổ nữa. Trở lại nhìn Quân, thầy Hải mỉm cười. Giờ có điều này cậu có muốn nghe không? Dạ vâng, thầy cứ nói ạ. Kiên bây giờ cũng dừng lại việc chơi game mà quay đầu lại hóng hớt. Thực ra cái vong người kia không phải ở ngôi nhà này đâu. Căn nhà này hoàn toàn bình thường. Nhưng hôm qua thầy trả bảo, Quân khó hiểu hỏi lại. Thầy Hải vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh. Qua nghe cậu nói với xem qua thì tôi mới suy đoán là vậy. Nhưng tới tận đây tôi nhận ra căn nhà này hoàn toàn bình thường. Vấn đề nằm ở mảnh đất bên cạnh đây này. Thầy Hải nói rồi quay đầu nhìn về cửa sổ hướng ra mảnh đất kia. Ý của thầy là cái vòng đấy ở mảnh đất bên cạnh này sao ạ? Đúng vậy. Thầy Hải xác nhận với vẻ mặt chắc chắn. Vậy giờ chúng ta... Quân khó nói. Dù không nói ra điều gì, nhưng thầy Hải hiểu và ông đáp ngay. Tôi đã lên tới đây rồi, dù vong ấy có ở đâu thì tôi vẫn sẽ giúp họ. Vâng, thầy nói sao thì con xin nghe. Quân gật đầu kính cẩn. Ngồi nói chuyện thêm được một lúc, đồng hồ khi này đã chỉ gần 3 giờ chiều. Thầy Hải khi này lấy trong ba lô ra một cây bút và một tờ giấy. Ông ghi chép vài thứ đồ lễ cần mua rồi đưa về phía Quân. Cậu tranh thủ chạy ra bên ngoài mua những thứ này về đây cho tôi. Quân cầm xem qua rồi đứng dậy luôn. Vâng, thầy cứ ngồi lại nghỉ ngơi, con ra ngoài mua rồi đem về ngay ạ. Thầy Hải gật đầu. Đợi Quân rời đi, ông mới nhìn Kiên mỉm cười nói. Cậu giờ cũng ra ngoài giúp tôi một chút. Thầy cần mua thêm thứ gì nữa sao ạ? Kiên hỏi lại. Thầy Hải lắc đầu chưa trả lời. Ông sau đó đưa tay móc vào túi quần của mình. Tưởng đâu ông lấy điện thoại hay giấy tờ gì ra, nhưng chả phải. Đó là một chuỗi đồng xu được buộc lại bằng một dây chỉ đỏ. Cởi bỏ sợi dây, thầy Hải lấy ra 4 đồng. Ông đặt nó lên mặt bàn đẩy về phía của Kiên. Cậu đem 4 đồng xu này ra bên ngoài, đào 4 cái hố ở 4 góc mảnh đất rồi chôn xuống giúp tôi. Hố đào không cần quá sâu, bằng chừng này là được. Vừa nói thầy Hải vừa đưa tay mình ra để ước chừng cho Kiên dễ hiểu. Vâng, con giờ đi làm ngay. Cầm 4 đồng xu vào tay, Kiên đứng dậy bước ra bên ngoài luôn. Ngó nghiêng nhìn mảnh đất, Kiên xác định 4 góc rồi bắt đầu làm việc. Tưởng đâu dưới là nền đất nên Kiên tính đào bằng khúc cây là được. Cơ mà đời không như mơ, dưới kia là nền xi măng, cây cối đất cát phủ trên có chăng là lâu ngày không ai dọn dẹp đi thôi mà thôi. Xong rồi. Kiên lắc đầu. Giờ đào cần dụng cụ, mà nhà Quân thì lấy đâu ra mấy cái thuồng hay xà beng gì. Ngó nghiêng mấy nhà hàng xóm thấy có nhà đang mở cổng. Thế là Kiên không suy nghĩ gì mà đi tới đó luôn. Đặt chân đến cổng nhà, Kiên đã nhìn thấy có ông chú đang ngồi nhâm nhi chén nước chè nghe nhạc trữ tình dưới gốc cây sấu. Bộ dạng rất ung dung, thể như chẳng có bận tâm điều gì trong cuộc sống. Chú ơi! Kiên gọi nhỏ. Ông chú đánh mắt sau đứng dậy đi ra. Gì đấy cháu? Cháu mới thuê ngôi nhà bên kia, giờ cái ống nước không may nó bị tắc. Nhà chú có thuồng hay xà beng có thể cho cháu mượn một lát được không? Cháu làm xong cháu mang qua trả ngay ạ. Nghe Kiên nói vậy, ông chú đánh ánh mắt nhìn sang, sau đó chăm chăm vào Kiên như dò xét. Chắc thấy mặt mũi Kiên cũng tử tế, ông chú sau gật đầu. Thế mày đợi chú tí chú vào lấy cho. Ông chú trở vào cái ngén bên hông nhà, rất nhanh đã đi ra. Trên tay còn cầm theo cây xà beng được làm từ sắt 10, nhìn có vẻ đầm tay lắm. Đây, xong thì nhớ cầm sang đấy nhá. Đưa cho Kiên, ông chú dặn thêm. Cháu cảm ơn, chú cứ yên tâm, cháu chỉ mượn 10 phút thôi. Kiên cảm ơn rồi nhận lấy cây xà beng từ tay ông chú. Quay trở lại mảnh đất khi này đã có đồ trong tay, Kiên rất nhanh đã đâm thủng được nền xi măng. Công việc giờ dễ dàng rồi. Kiên chẳng cần đến cái xà beng này làm gì nữa. Anh mang cho ông chú kia luôn. Bên trong nhà, thầy Hải cũng không ngồi chơi. Ngay khi Kiên rời đi, thầy đã lấy trong ba lô của mình ra một thỏi mực đỏ và cây bút lông, sau là khay mực. Ông cho một ít nước vào khay, sau mài thỏi mực một cách điêu luyện. Mực ra, thầy Hải đặt thỏi mực xuống, lại lấy trong ba lô ra một sấp giấy màu vàng, cẩn thận lấy một tờ chạy phẳng ra mặt bàn. Tay khác thầy cầm lên cây bút lông rồi chấm vào nghiên mực. Đợi mực thấm dần lên, thầy Hải bắt đầu đặt nét vẽ. Một thoáng trôi qua, nghiên mực giờ đã hết. Cây bút lông được đặt xuống, những tờ giấy không hình thù giờ đã chẳng chịt những nét vẽ. Sắp những tờ giấy lại một cách cẩn thận, thầy Hải khi này mới quay đầu nhìn về phía sau. Thầy ơi, con chôn xong rồi. Còn chưa thấy Kiên đâu thì giọng nói anh đã vang lên bên ngoài cửa. Nhìn thấy tay chân lấm lem, thầy Hải bảo. Được rồi, giờ cậu vào rửa qua tay chân đi. Kiên gật đầu rồi đi luôn vào phòng tắm. Khi trở ra, anh mới nhìn thấy những đạo bùa được đặt trên mặt bàn. Trước giờ mấy cái này anh chỉ xem qua phim chứ nào đã thấy bao giờ. Anh tò mò hỏi. Đây là bùa chú hả thầy? Thầy Hải gật đầu. Đúng rồi, thầy định dùng nó đánh đuổi vong kia sao? Kiên lại hỏi. Thầy Hải cười. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, Nếu như tôi làm vậy thì không phải là làm phúc mà là gây nghiệp rồi. Nghe thầy Hải nói vậy, Kiên gật gù không hỏi tiếp nữa. Hai thầy trò ngồi nói chuyện được 5 phút nữa thì có tiếng xe máy dừng xịch. Nhìn ra là Quân đã về. Xách một túi đồ như cái bao tải gạo vào bên trong nhà, Quân đặt xuống bên cạnh bàn mà nói với thầy Hải. Con mua đầy đủ đây rồi, thầy xem kiểm tra lại đi ạ. Thầy Hải gật đầu cởi túi, sau đó lấy ra từng món đồ rồi lại đặt vào. Thấy không thiếu thứ gì, ông hài lòng gật đầu. Đủ rồi, không còn thiếu thứ gì nữa cả. Đồng hồ chỉ điểm đến gần 4 giờ chiều, ánh mặt trời khi này đã lặn xuống, khuất sau những mái nhà cao tầng. Thầy Hải bây giờ quay sang Quân và Kiên, miệng nói. Giờ hai cậu dọn dẹp cái bàn này đi, sau đó mang ra bên ngoài mảnh đất giúp tôi. Thầy định làm lễ bây giờ hay sao ạ? Quân hỏi. Thầy Hải gật đầu. Vậy hai cậu nghĩ tôi sẽ làm lúc nào? Nghe thầy Hải xác nhận, Quân lại có phần e ngại. Quân e ngại cũng là có lý do, bởi phần đất bên cạnh đây anh chẳng biết là của ai, mà giờ tự nhiên làm lễ bái trên đất nhà họ. Người bình thường mà họ thấy e là cũng có chuyện, chứ đừng nói đến việc gặp phải mấy nhà mê tín, có khi họ còn chửi bố cho ấy chứ. Hay đợi đến tối tối một tí đi thầy, tại con cũng không biết đất bên này của nhà ai. Giờ mình đùng một cái sang lập đàn làm lễ e là sẽ có chuyện thầy ạ. Hay là cậu gọi cho chủ nhà rồi hỏi xem mảnh đất bên này của ai. Có thông tin thì báo xin phép người ta một câu. Thầy Hải suy nghĩ không lâu rồi đáp lại lời Quân. Quân nghe như vậy cũng hợp lý. Anh lấy điện thoại ra tìm đến số điện thoại của cô chủ nhà rồi bấm gọi. Vài hồi chuông vang lên, trong điện thoại đã có câu chào của bà Nhạn. Alo, cô nghe đây cháu. Cô ơi, cô cho cháu hỏi một chút được không? Có vấn đề gì nữa hả cháu? À không, cháu muốn hỏi cô xem là cái mảnh đất bên cạnh nhà mình đấy, cô có thông tin của chủ mảnh đất đấy không cho cháu xin? Sau khi nghe câu hỏi của Quân, bà Nhạn chưa trả lời mà quay qua như thể nói chuyện với chồng. Khoảng 2 phút trôi qua, bà mới lên tiếng. À, cái mảnh đất đấy chưa có ai sở hữu, nên đang là của nhà nước cháu ạ. Của nhà nước hả cô? Ừ, trước đây lâu lắm rồi là của một đôi vợ chồng. Nhưng đâu chồng đi làm xa và mất trong một vụ tai nạn. Cô vợ lại áp lực chuyện gì đó nên cho cổ tự tử cháu ạ. Hai vợ chồng lại chưa có con cái, người thân không còn. Thành ra miếng đất đấy lại là đất hoang. Trước đây cô cũng định mua nhưng biết đất có người chết nên mới thôi đó cháu ạ. Vâng, cháu cảm ơn cô. Quân cảm ơn những thông tin của bà Nhạn. Quân sau đó tắt máy. Quay sang thầy Hải và Kiên, Quân nói. Đất này đang thuộc quyền của nhà nước chứ không phải của ai cả thầy ạ. Bà ấy còn nói thêm là đất này trước đây rất lâu rồi có hai vợ chồng trẻ sinh sống. Anh chồng thì mất trong một vụ tai nạn. Còn chị vợ không biết gặp vấn đề gì mà áp lực, dẫn đến việc phải tự tử thầy ạ. Thầy Hải nghe xong im lặng trầm tư. Mãi sau ông mới chậm rãi nói. Thông tin này quả hữu ích. Vậy giờ chúng ta làm lễ luôn hay là chờ hả thầy? Kiên lên tiếng hỏi lại thầy Hải. Thầy Hải nhìn đồng hồ, sau trả lời. Giờ cũng đã qua rồi, thôi hãy chờ đến tối. Nói rồi thầy Hải nở một nụ cười. Nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng sao Kiên và Quân cứ thấy lạnh lạnh làm sao ấy. Theo như lời thầy Hải nói, sau đó thì việc làm lễ sẽ cần đợi đến 9 giờ tối. Dĩ nhiên từ giờ đến 9 giờ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa. Cứ ngồi không như vậy cũng chán. Hơn nữa lại sắp giờ cơm nước rồi. Thế là Quân liền đứng dậy cầm cái chìa khóa xe. Anh để thầy Hải và Kiên ở nhà nói chuyện. Còn bản thân mình thì chạy luôn ra bên ngoài để mua đồ. Tưởng đâu Quân đi mang gì về, ai đời anh lại tha về toàn những đồ nhậu, vịt quay, thịt nướng, rồi có cả một chai trà xanh rượu nữa. Mày tính mở tiệc liên hoan ở đây à mà mang cả rượu về thế? Kiên ngơ ngác nói với Quân. Giờ đến 9 giờ còn tận 4 tiếng nữa, lại có thầy ở đây. Anh bảo em mua cơm không về ăn à? Quân đáp lại. Thầy Hải giờ lên tiếng. Tôi sắp làm lễ nên kiêng kỵ rượu bia, hai cậu cứ uống với nhau thôi. Thầy không uống thì ở đây cũng chẳng có ai dám uống cả. Ngồi nói chuyện đến hơn 5 giờ, trời bên ngoài giờ đã tối mù. Trong nhà, Quân bắt đầu trải chiếu dọn ra những đồ ăn mà mình đã mua. Dạ, thầy xuống dùng cơm. Xong xuôi, Quân kính cẩn mời thầy Hải xuống. Kiên giờ đang ngồi trên bàn máy tính cũng đứng dậy. Thầy xuống ăn cơm thôi thầy. Thầy Hải gật đầu, sau xuống ngồi với Quân và Kiên. Chai rượu mà Quân mua trước đó giờ đã được đặt gọn sang một bên, vì không ai sử dụng tới nó cả. Còn lâu mới đến giờ nên ba người vừa ăn vừa thong thả nói chuyện với nhau. Về thầy Hải thì ông cũng chỉ hỏi qua về cuộc sống và công việc của cả hai, thì thoảng lại chêm vào một câu nói đùa. Nhưng Kiên và Quân thì ngược lại, họ tò mò muốn biết về công việc này của thầy Hải lắm. Thầy Hải nghe hai người hỏi thì cũng chẳng giấu giếm làm gì. Ông kể ra những lần mình đã giúp người ta giải trừ nghiệp âm. Nói về cái nghiệp âm thì nó nhiều thứ lắm. Có người thì bị duyên âm theo đến nhờ ông cắt, có người thì lại tạo nghiệp, để khi người ta chết đi không thể siêu thoát và quay lại báo oán. Và có những người giống như Quân, chỉ hợp số hợp mệnh là người ta bám để trêu chọc. Nghe những điều thầy Hải nói và miêu tả, Kiên và Quân mới thấy thế giới này còn nhiều thứ bí ẩn khó giải thích quá. Kể ra vậy nhưng thầy Hải cũng nói thêm. Tôi kể ra để hai cậu hiểu hơn một chút về thế giới này thôi. Người tạo nghiệp thì sẽ phải trả nghiệp. Còn làm việc tốt chắc chắn sẽ nhận được phúc phận. Gieo nhân sao thì gặt quả vậy. Và muốn thờ cúng thì mình cần một cái tâm thật tĩnh trước đã. Như vậy mới không mù quáng, không gieo nghiệp. Bản thân tôi làm nghề cũng đã từng chứng kiến có rất nhiều người hiện nay vì cuộc sống gặp khó khăn, họ không chịu cố gắng mà lại bám vào thứ được gọi là tâm linh để cứu vớt cho cuộc sống của họ. Cứ nghĩ rằng có thờ, có lễ lộc là sẽ được thánh thần giúp đỡ, làm đâu chúng đó, để rồi kết quả cuối cùng là mất hết tất cả, bị người ta lừa lọc. Điều thầy Hải nói cả hai cũng đã từng chứng kiến rất nhiều rồi, nên không cảm thấy lạ. Họ quá mê tín, nghĩ đâu chuyện gì cũng là do ma quỷ làm ra. Thành ra đi đâu cũng lễ bái, làm gì cũng xem thầy này bà nọ. Tâm bất an như vậy thì có thần Phật rời cũng chẳng cứu vớt được. Ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì đã đến gần 9 giờ tối. Bên ngoài khi này yên tĩnh không một bóng người qua lại. Ánh đèn đường thưa thớt mập mờ chỉ đủ chiếu xuống nơi mà nó được dựng. Còn trước cửa nhà Quân thì tối đen như mực. Bảo hồi chiều làm lễ thì Quân và Kiên chỉ ngại người ta để ý thôi. Nhưng giờ đêm hôm ra bên ngoài lập đàn cúng bái thì Quân và Kiên đúng thực lại có chút sợ. Chưa kể vừa rồi cả hai lại được thầy Hải truyền tải cho một tá hình ảnh ma quỷ vào đầu nữa chứ. Sợ thì sợ nhưng dù sao ở đây cũng có thầy Hải. Nếu có vấn đề gì chắc thầy vẫn lo được chứ sẽ không để cả hai làm sao cả. Vậy là sau khi dọn dẹp qua cái bàn máy tính, cả hai lọ mọ khiêng ra đặt chính giữa khu đất. Thầy Hải sau đó cũng xách ba lô của mình ra. Dưới ánh đèn pin, thầy lấy ra một tấm vải đỏ có may viền bằng chỉ vàng. Dù không biết thầy Hải mang theo tấm vải đó để làm gì, nhưng không muốn làm phiền đến thầy nên cả hai cũng không hỏi. Trải tấm vải đó che kín mặt bàn, thầy Hải lấy trong túi đồ Quân mua ra một vị nến cốc, bóc lấy hai cốc. Thầy châm lửa rồi để nó lên mặt bàn. Trời hôm nay lặng gió nên cửa cháy thẳng đứng. Ánh sáng của nó đủ soi rọi mọi thứ trên mảnh đất chứ chẳng đùa. Thắp nến xong, thầy Hải bắt đầu bày biện lên những đồ lễ đã chuẩn bị. Bát gạo trắng là thứ được thầy Hải đặt lên sau cùng. Nhìn qua một lượt, thầy Hải nói với vẻ hài lòng. Được rồi, giờ hai cậu lùi về sau đi. Kiên với Quân nghe theo lùi lại ngồi xuống cái chiếu đã được trải từ trước. Nhìn thì thấy thầy Hải sau đó còn lấy trong ba lô của mình ra một con hình nhân được quấn bằng rơm. Cùng đó là một mảnh vải trắng nữa. Ông trải mảnh vải trắng ra trước, sau thì đặt con hình nhân dựa vào bát gạo. Thở một hơi, thầy Hải rút ra ba que hương rồi châm lửa. Thắp hương, thầy từ từ lùi lại ngồi xuống chiếu trước mặt Quân và Kiên. Ông Sau chắp tay vài ba vái rồi lấy ra một đạo bùa đã vẽ từ trước, kẹp nó vào hai đầu ngón tay đưa lên trước ngực, miệng đọc lẩm bẩm khẩu chú. Gió trời nổi nhẹ, hai ngọn nến trên mặt bàn đang cháy cũng bị dạt sang một bên, nhưng không tắt. Dù trời không hề lạnh, nhưng Quân và Kiên ngồi sau đã nổi hết cả da gà. Quân còn thi thoảng đun lên một cái làm cho Kiên phải để ý tới. Mày làm sao thế? Sợ à? Nghe Kiên hỏi nhỏ, Quân lắc đầu. Không anh. Trả lời là vậy, nhưng nhìn mặt nó nghệt ra là Kiên biết thừa. Thôi kệ, quay trở lại thì không còn thấy thầy Hải cầm đạo bùa nữa. Giờ ông đã đứng lên trước bàn lễ từ bao giờ. Một tay ông hướng lên phía trước, chỉ tay về phía con hình nhân, miệng vẫn lẩm nhẩm. Khi thầy Hải thu tay dừng lại việc đọc chú, một cơn gió lạnh lại tạt qua. Nó lạnh đúng nghĩa khiến cho da gà, da vịt Quân và Kiên nổi hết cả lên. Ngọn nến đang cháy lần này không còn đủ khả năng chống chịu nữa. Nó nghiêng mình rồi tắt lịm đi, để lại là chút tàn đỏ và ngọn khói trắng phất lên. Thấy nến tắt, thầy Hải chỉ đánh ánh mắt qua ngang, miệng nói. Thắp nến. Vâng. Quân thì đã ngồi yên đun như cầy sấy, chỉ có Kiên là vẫn giữ được ý thức mà đáp lại lời thầy Hải, rồi nhanh chóng cầm cái bật lửa tiến tới thắp lại hai ngọn nến. Có lại ánh sáng, để ý mới thấy bằng một cách thần kỳ nào đó, con hình nhân kia đang nằm bất động, giờ đã đứng được thẳng dậy mà không cần một thứ gì chống đỡ. Vòng này sao còn vương lại trần gian mà không chịu đi siêu thoát? Thầy Hải gióng giạc hỏi vào trong không trung. Tuy nó không quá lớn, nhưng Quân và Kiên tin chắc nếu người trong nhà hàng xóm còn thức thì họ vẫn có thể nghe được. Trên mảnh giấy trắng được thầy Hải đặt sẵn bắt đầu hiện lên những dòng chữ màu đen, dù cho bên cạnh đây chẳng có thứ gì có thể viết được cả. Oan ức, oan ức. Để vong có thể đi siêu thoát, thầy Hải khi này cần phải giải đi được khúc mắc khiến cô ta lưu lại trần thế. Ông điềm tĩnh lại, dõng dạc nói vào trong không trung. Ta biết vong ở đây không có ý đồ xấu, chỉ là cậu thanh niên này hợp tuổi hợp mệnh với vong nên vong mới trêu chọc cậu ta. Ta còn biết việc mà gia đình vong gặp phải. Nếu như vong có uất ức, vong cứ nói, ta sẽ giúp vong hoàn thành, để cho vong còn đường đi siêu thoát. Sau câu nói của thầy Hải, những nét chữ trên tờ giấy kia dần dần biến mất và một hàng chữ mới dần dần hiện lên. Lần này không chỉ đơn giản là vài chữ nữa, cứ từng hàng như một bài văn từ từ hiện lên. Quân và Kiên lúc này đã không còn ngồi yên nữa mà đều đứng dậy đi lại gần chỗ của thầy Hải. Sợ thì sợ, nhưng cả hai cũng có tính hiếu kỳ chứ. Bắn tắt thì nó kể về cuộc đời của cô gái trẻ. Chồng cô đi làm xa, không may mất vì một vụ tai nạn. Sau cái chết ấy thì cô bị người dân vùng này đồn đoán là có mệnh sát phu. Dù vậy nhưng cô vẫn chịu đựng và sống được. Nhưng nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không dẫn đến cái chết của cô gái. Ở một mình tại đây, cô gái rất nhanh đã bị kẻ hàng xóm nhà mình chú ý tới. Hắn luôn lăm le chờ đợi thời cơ để có được thể xác của cô. Điều này cô chỉ biết khi bị hắn ta giở trò với mình. Chịu liền những nỗi nhục, ngày qua ngày cô phải chịu giày vò cả thể xác và tinh thần. Để kết thúc chuyện ấy, cô mới chọn cách giải thoát cho chính bản thân mình. Còn lý do cô xuất hiện trêu chọc Quân thì giống như tất cả đã suy đoán thật. Cô ấy tội nghiệp quá thầy ạ, chẳng trách lại không thể đi siêu thoát. Hiểu một phần về vong hồn cô gái này, Quân đồng cảm quay sang nói với thầy Hải, với Kiên. Thầy Hải gật nhẹ thở dài. Uất ức như vậy chẳng trách vong không thể đi siêu thoát. Nói vậy nhưng việc đã qua từ bao giờ, người chắc cũng đều xanh cỏ cả rồi. Cái nghiệp này xem như tạm thời dừng lại tại đây là được rồi. Việc đã qua từ lâu, những người tạo nghiệp có lẽ giờ đều chết cả rồi. Vong cũng nên buông bỏ đi oán hận để luân hồi, tránh ở lại nhân gian rồi hóa thành dã quỷ hại người. Thầy Hải một hồi im lặng, sau đó cũng lên tiếng. Từng dòng chữ trên mảnh vải biến mất, sau đó thì được thay thế bằng những câu từ khác. Tôi chịu oan ức chết đi, nhưng đó chưa phải là lý do tôi ở lại nhân gian. Cả ba nhìn nhau, bọn họ tự đặt câu hỏi. Chẳng nhẽ trong câu chuyện này vẫn còn một điều gì bí ẩn khác nữa hay sao? Vậy vong hãy nói ta nghe. Trong khả năng ta chắc chắn sẽ giúp. Thầy Hải nói, mảnh vải trở về nguyên hiện trạng. Lý do thực sự khiến cô gái ở lại là vì người thân của mình. Trước khi mất, cô vẫn là còn một người mẹ già ở quê nhà. Nhưng vì việc hôn nhân của cô trước đây, bà ra sức cấm cản. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con xảy ra. Để rồi ngay cả khi mất chồng, cô vẫn chọn cách ở lại thay vì về quê chăm sóc mẹ già. Ngay cả khi những chuyện xấu kia xảy ra, cô vẫn chọn cách một mình. Chấp niệm quá lớn giữa hai mẹ con mới là thứ đeo bám cô đến tận bây giờ. Lúc này cô chỉ muốn được gặp lại mẹ của mình. Cho dù bà là gì đi nữa, thì cô cũng chỉ mong muốn có thể nói với bà được một lời xin lỗi. Cái này thầy làm được chưa? Thầy giúp cô ấy đi. Quân Bích Kiên quay sang hỏi thầy Hải, ánh mắt trực chờ sự hy vọng. Thầy Hải khó nói, bởi vì bà cụ chắc cũng đã mất từ lâu. Làm sao giờ có thể gặp được nữa cơ chứ? Cái này chắc chúng ta chỉ có thể tìm mộ của bà cụ rồi đưa vong này về đó thôi. Thầy Hải sau trầm tư trả lời. Cách này của thầy Hải cũng tốt, tuy sẽ mất thêm thời gian, nhưng chi ít vẫn đáp ứng được nguyện vọng của vong hồn, giúp cô ta hóa giải để có thể đi luân hồi. Giờ ta sẽ mượn hình nhân này để giữ vong, sau đó sẽ đưa vong về gặp lại mẹ của mình. Như vậy vong đồng ý chứ? Thầy Hải hỏi lại. Tôi đồng ý. Việc đến đây tính ra là đã xong. Nhưng ngay khi thầy Hải định bắt ấn giữ hồn lại vào trong hình nhân, thì Quân lại ngăn lại. Anh mơ hồ nói. Khoan đã thầy. Thầy Hải và Kiên ngạc nhiên quay ngoắt sang. Cậu còn việc gì nữa sao? Mày sao thế? Làm vậy được rồi mà. Thực ra, có thể con biết mẹ của cô gái này thầy ạ. Quân nhìn cả hai, mãi một lúc anh mới đáp lại. Mày nói sao cơ? Kiên bất ngờ hỏi lại luôn. Thì em chỉ thấy bà ấy hai lần, một lần buổi trưa và một lần buổi tối. Em cũng có biết bà ấy là người hay là ma đâu. Giờ thấy cô ấy nói thế này, vậy em mới ngầm đoán thôi. Có thể bà ấy cũng muốn gặp đứa con gái này của mình nên cũng... Xuất hiện buổi trưa sao? Vậy thì bà ấy vẫn còn sống à? Kiên lại hỏi. Thầy Hải bây giờ mới nói. Không hẳn đâu. Được rồi, giờ tôi sẽ thử. Nếu suy nghĩ của cậu là đúng, với hai mẹ con đấy xem như đã là mãn nguyện rồi. Dứt lời thì thầy Hải quay ra tiếp. Vong đã nghe thấy rồi, giờ hãy cho ta biết thông tin, ta sẽ giúp vong có thể gặp lại được bà ấy. NTN 1905, Linh Nội, Hà Nội. Một tên tuổi hiện lên, thầy Hải nhìn qua, chỉ có năm sinh thôi thì hơi khó, nhưng thôi ông vẫn muốn thử. Ông sau đó quay qua Kiên và Quân mà nói. Hai cậu mở cửa vào bên trong nhà trước đi, đứng ở ngoài này sẽ không tốt đâu. Mới đầu còn sợ sởn da gà giật mình thon thót, nhưng đã theo câu chuyện tới đây rồi thì cả hai chẳng còn sợ nữa. Hai người nặng nặc đòi đứng ngoài này cùng với thầy Hải. Tuy vậy nhưng ông vẫn cương quyết. Âm thịnh dương suy, nhất là cậu. Mấy ngày tiếp xúc với người âm rồi, giờ đứng đây nữa là mai tôi không cứu được đâu. Chẳng biết điều nguy hiểm thầy Hải nhắn nhủ tới Quân là gì, nhưng nghe xong anh cũng hơi rén thật. Thôi, thế mình vào đi anh. Thầy ở ngoài này có vấn đề gì cứ nói, bọn con ra ngay ạ. Vừa nói Quân vừa đánh mắt nhếch nhếch về phía ô cửa sổ. Kiên khi này hiểu ý, cả hai sau đó nhanh chân đi vào bên trong nhà, rồi chúi đầu nhìn qua khe cửa sổ. Thầy Hải bên ngoài biết nhưng không nói gì. Việc đám nhỏ còn hiếu kỳ với những điều mới lạ mà cả đời chúng nó chỉ được chứng kiến một hai lần, thậm chí là không thì ông còn lạ gì nữa. Lại lấy ra một tờ giấy màu vàng, thầy Hải đưa nó lên trước mắt. Ông không dùng bút lông hay mực tàu mà đưa tay khác của mình lên xoẹt xoẹt mấy cái trên tờ giấy. Chữ nghĩa chẳng hiện, tờ giấy vẫn không hình mà cháy phừng lên. Lặng im quan sát một lúc vào trong không trung, sắc mặt thầy Hải hơi nhăn lại, thể như sự không thành thì phải. Quân và Kiên ngồi trong thấy vậy thì hỏi vọng ra. Có việc gì vậy thầy? Thầy Hải không trả lời. Ông khi này khom người lấy trong ba lô ra một chiếc la bàn. Chẳng biết là thầy làm gì, chỉ thấy ông viết lên đó gì đó. Sau đó thì cầm cái la bàn đi xung quanh mảnh đất. Dừng lại tại ngay đầu mảnh đất, thầy Hải đánh ánh mắt trở lại nhìn về phía ô cửa sổ, miệng gọi. Hai cậu à, ra giúp tôi một lát. Kiên và Quân nghe thấy liền ngay lập tức chạy ra. Thầy bảo gì vậy ạ? Thầy Hải chỉ tay xuống ngay nơi mình đứng rồi nói. Hai cậu giúp tôi đào chỗ này lên. Chẳng biết dưới đây có gì, nhưng sau khi nghe thầy nói vậy, cả hai cũng tìm cách để đục được phần xi măng. Loang quang một hồi, Quân ôm về được một viên đá tảng. Anh nói hai người tránh ra một chút, sau đó không ngừng nâng lên rồi đập mạnh xuống. Bộp bộp, va chạm, những tia lửa không ngừng tóe ra. Chẳng mấy chốc nền xi măng đã vỡ vụn. Tay của Quân khi này cũng sức sát một phần, nhưng anh vẫn nắm chặt tay lại để không ai có thể thấy được. Nền xi măng đã vỡ ra, việc còn lại chỉ là bới lên từng lớp đất, và Kiên sẽ là người làm việc này. Anh dùng cả hai tay không ngừng bới lên những vụn đất. Bới được một cái hố sâu chừng 20 phân mà chẳng có gì, Kiên khi này mới ngẩng đầu lên khó hiểu. Thầy cần con tìm thứ gì vậy? Thầy Hải hơi ngó xuống sau tiếp. Cậu cứ đào sâu thêm một chút nữa đi. Nghe vậy Kiên tiếp tục. Khoảng 2 xúc đất nữa, Kiên có cảm giác như mình vừa bới lên được thứ gì đó. Anh toan xem thì thầy Hải đã cúi xuống thay mình kiểm tra. Đây là... Phủi qua lớp đất, trên tay thầy Hải giờ đang cầm một tờ giấy. Tuy rằng vẫn còn bùn đất bám vào, nhưng nhìn nó chẳng khác mấy đạo bùa của thầy Hải dùng làm mấy. Bùa trấn yểm, thầy Hải trả lời. Quay đầu nhìn lại thầy Hải tiếp. Vong hồn chỉ muốn gặp mẹ già để nói lời xin lỗi nhưng lại không thể rời đi. Giờ thì ta hiểu lý do rồi. Dù đã chết nhưng vong vẫn bị ai đó đặt yểm để giữ lại phần linh hồn ở đây. Điều này có lẽ vong hồn kia cũng chẳng hề biết. Nhưng sao thầy lại biết điều đó à? Kiên tò mò hỏi. Thầy Hải mỉm cười. Suy nghĩ của cậu này là đúng. Quả thực là có một vong hồn khác vẫn đang tìm tới đây. Rất có thể đó chính là bà cụ. Nhưng ta quan sát khi nãy, khí âm chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài, chứ không thể vào chỗ của ta. Đó là lý do tại sao ta nghĩ nơi này bị đặt một trấn yểm. Nghe thầy Hải giải thích, Quân với Kiên ngầm hiểu ra. Quân sau đó hỏi lại. Vậy giờ làm sao hả thầy? Thầy Hải vẫn giữ nụ cười, tay giơ đạo bùa kia lên lần nữa. Không sao rồi, giờ hai cậu vào nhà trước đi. Nghe thầy Hải nói vậy, hai người không ý kiến gì nữa mà chỉ gật nhẹ rồi quay trở lại phòng. Thầy Hải sau đó trở lại vị trí lập đàn, ông châm một que nhang cắm vào bát gạo trắng rồi nói. Được rồi, hai người sẽ có thời gian làm một nén nhang. Giờ tôi sẽ không làm phiền cả hai nữa. Nói rồi thầy Hải cũng quay người đi vào bên trong nhà. Quân với Kiên vẫn đang hóng ra, nhưng nhìn thấy thầy đi vào, cả hai đành quay người ngồi thẳng ra. Hai cậu chắc muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp lắm đúng không? Quân với Kiên gật đầu lia lịa. Thầy Hải chỉ mỉm cười. Với một người thân mà mấy chục năm không gặp mặt, theo cậu nghĩ khi gặp lại thì họ sẽ thế nào? Như một câu trả lời và cũng giống với một câu hỏi khiến cho cả Quân và Kiên đều im lặng. Bên ngoài, gió may may thổi nhẹ làm cho một trong hai ngọn nến trên bàn đã tắt lụi. Chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ, nhưng như vậy là đủ để quan sát. Con hình nhân trước đó còn đang đứng thẳng giờ bỗng chốc đổ rạp xuống. Một làn khói mờ đục sau đó thoát ra từ con hình nhân. Theo khói nhang, tất cả hòa dần làm một. Và bóng dáng của một cô gái dần dần xuất hiện ra. Chưa dừng lại, cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi qua, làm cho những ngọn cỏ khẽ rung rinh. Ngọn nến còn lại trên mặt bàn bằng một cách nào đó vẫn đứng vững. Nhìn ra bên ngoài mảnh đất khi này có một cái bóng dần dần lộ diện. Và đó không ai khác, chính là bà cụ trước đây Quân từng nhìn thấy. Hai con người. Không, chính xác là hai vong hồn. Họ đã ở lại nhân gian mấy chục năm, chỉ đợi giây phút này. Từng chút một tiến lại gần với nhau, chẳng biết họ có thể nói với nhau hay không. Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi cũng đủ để họ buông bỏ và mãn nguyện rồi. Nghĩ suy cho cùng, chấp niệm lớn nhất vẫn là liên quan đến tình thân. Tủi nhục, oan trái, uất hận, theo thời gian con người ta vẫn có thể buông bỏ. Còn với tình thân, với những khúc mắc, nếu có lỡ buộc phải nút thắt, vậy hãy nhanh chóng gỡ bỏ. Đừng đợi đến khi để lâu, nút thắt càng thắt chặt, vậy thì sẽ khó gỡ. Thậm chí khi gỡ được thì sợi dây cũng không còn được nguyên vẹn như lúc ban đầu. Buổi phát truyền ngày hôm nay đến đây là kết thúc, và chúng ta đã có một cái kết đẹp cho câu chuyện này. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện, hãy để lại những lời bình luận nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.